Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip Phong chương 21 thiên chi kiều nữ. Sư tôn. Kiếm mộng nhi cung kính hô, cái này một câu sư tôn cũng đầy đủ giải thích rõ nàng cùng người tới quan hệ trong đó. Thủy Hàn Tâm khẽ gật đầu, ánh mắt hướng khán đài nhìn lại, không nghĩ tới Bạch Sùng tiên sinh vậy mà đã ở. Thủy trường lão, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bạch Sùng lên tiếng, ngữ khí lại có chút đông cứng. Hạt hạt Thiên Nguyên kiếm tôn Thủy trường lão đại giá quang lâm, ta kiếm hầu phủ cao thấp vẻ vang cho kẻ hèn này a. Kiếm Tâm Hồng đứng dậy, nở nụ cười. Mà trên khán đài những thứ khác mấy vị đại nhân vật cũng đều nhao nhao đứng dậy đón chào. Thiên Nguyên kiếm tôn trưởng lão, cái này hiển hách thân phận để cho bọn họ không thể không khiêm tốn, chỉ có Bạch Sùng, đôi mắt chớp động nhìn xem Thủy Hàn Tâm, cũng không có đứng dậy nghênh đón ý tứ. Chư vị khách khí. Thủy Hàn Tâm mỉm cười, sau đó lướt vào đài cao, kiếm hầu phủ cũng lập tức vì nàng chuẩn bị chỗ ngồi. Về phần cùng ở sau lưng nàng tên kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi, tức thì lặng lặng đứng ở bên cạnh của nàng. Thủy trường lão, tiểu nha đầu kia đúng đệ tử của ngươi? Bạch Sùng tùy ý hỏi. Không sai. Thủy Hàn Tâm gật đầu, 2 năm trước ta liền thu nàng là đệ tử thân truyền rồi, ta lần này đến đây kỳ thật chính là vì mang nàng quay về Thiên Nguyên kiếm tông tu luyện. Đệ tử thân truyền. Mang đến Thiên Nguyên kiếm tông tu luyện. Trên khán đài tất cả mọi người tối hít một hơi hơi lạnh. Đây chính là Thiên Nguyên kiếm tông a, có thể tiến vào cái kia cùng với trong tông môn tu luyện, mà lại còn bị một vị trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Cái này đã định trước kiếm mộng nhi tiền đồ vô lượng, chớ nói chi là kiếm mộng nhi thiên phú còn như vậy yêu nghiệt. Trên giáo trường cũng là một hồi bạo động. Thiên Nguyên kiếm tông. Kiếm Mộng Nhi lại bị Thiên Nguyên kiếm tông một vị trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Kiếm Mộng Nhi vốn là vô cùng yêu nghiệt rồi, hiện tại lại có thể đi vào Thiên Nguyên kiếm tông bên trong tu luyện, cái này thành tựu tương lai, không thể hạn lượng. Xem ra sử dụng không được bao lâu, ta kiếm hầu phủ lại sẽ xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, chỉ sợ so với phủ chủ đều muốn mạnh mẽ. Vô số ánh mắt tề tụ tại kiếm mộng nhi trên người, lại để cho nguyên bản liền vô cùng chói mắt kiếm mộng nhi trở nên càng thêm chói mắt. Lúc trước kiếm mộng nhi bản thân thiên phú đã làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, mà bây giờ lại tăng thêm nàng Thiên Nguyên kiếm tông dài đệ tử cũ thân phận, điều này làm cho nàng trở nên càng thêm hoàn mỹ, không ai dám chất vấn nàng sau này thành tựu. Chính thức thiên chi kiều nữ. Thiên Nguyên kiếm tông kiếm vô song đồng tử có chút co rụt lại, nhưng lại không nói chuyện. Hôm nay tranh đoạt chiến, bắt đầu đi. Trên khán đài kiếm lam vẻ mặt hăng hái mà nói. Mỗi năm một lần kiếm hầu làm tranh đoạt chiến, đã bắt đầu. Cái này tranh đoạt chiến tổng cộng chia làm 2 đợt, vòng thứ nhất so với đúng rồi vũ khí, đợt thứ 2 so với thì là linh lực tu vi. Đương nhiên loại này thi đấu thực sự không phải là lại để cho 2 người quyết đấu giao chiến, chỉ cần tại trên lôi đài đem chính mình mạnh nhất vũ khí còn có linh lực tu vi biểu hiện ra đi ra liền vậy là đủ rồi. Dựa theo các ngươi rút thăm trình tự, nguyên một đám tiến lên đây. Kiếm Lam thanh âm rộng lớn, cái thứ nhất kiếm lân. Trên giáo trường chú ý của mọi người lực lượng lập tức tập trung ở kiếm lân trên người. Cái này kiếm lân là người thứ nhất, mà ta dĩ nhiên là cái cuối cùng. Kiếm vô song nhìn mình vừa mới rút ra đến con số 38, mà lần này tham gia tranh đoạt chiến đệ tử trẻ tuổi vừa vặn 38 vị, cho nên hắn là cái cuối cùng lên sân khấu đấy. Bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên, kiếm lân hít một hơi thật sâu chậm rãi đi ra phía trước. Đem ngươi mạnh nhất hoặc là ngươi cho là mình an hiểu nhất thuần thục nhất vũ khí thi triển đi ra. Kiếm Lam nói ra. Vâng. Kiếm Lân gật đầu, sau đó liền trực tiếp bắt đầu thi triển vũ khí. Giống. Nương theo lấy một tiếng hổ khiếu, một đầu hoàn toàn do linh lực hội tụ mà thành cự hổ bay thẳng đến phía trước hư không đánh giết phóng tới. Hổ khiếu sơn hà. Kiếm Lân An hiểu nhất cũng là mạnh nhất một chiêu, vô cùng mạnh mẽ thi triển đi ra cũng cực kỳ uy thế. Thật là lợi hại. Tốt ngang ngược một quyền. Võ đài xung quanh cũng vang lên một mảnh tiếng thán phục. Nơi cũng không tệ lắm, đi xuống đi. Kiếm Lam nhìn thoáng qua đã chậm rãi thu hồi chiêu thức Kiếm Lân, phân phó nói. Kiếm Lân nhẹ gật đầu, sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú chậm rãi đi xuống, tại trên đường ánh mắt của hắn không khỏi nhìn xuống phương hướng Kiếm Vô Song liếc. Khi thấy Kiếm Vô Song như trước mặt không biểu tình về sau, khóe miệng của hắn nhìn không được co lại. Hắn đối với chính mình hôm nay thi triển một chiêu này vẫn tương đối hài lòng, bất quá một tháng trước hắn dùng một chiêu này đối phó Kiếm Vô Song lúc, lại bị Kiếm Vô Song một kiếm đánh tan, cho nên đáy lòng bao nhiêu để lại một ít bóng râm. Kế tiếp, kiếm thu. Từng tên một hầu phủ đệ tử đi ra phía trước, ở trước mặt mọi người biểu hiện ra chính mình đắc ý nhất vũ khí, trong đó đại bộ phận thi triển đều là kiếm thuật cũng đều coi như không tệ, tối thiểu tại linh đạo tầng này lần có thể có bực này kiếm thuật, đích thật là không tệ, bất quá cũng rất khó nhập trên khán đài những đại nhân vật kia mắt. Kế tiếp, kiếm mộng nhi. Lúc Kiếm Lam niệm đến nữ nhi của mình tên của thanh âm đều tận lực trở nên có chút sục sôi. Toàn bộ võ đài lập tức bạo động, kể cả trên khán đài mấy vị kia đại nhân vật cũng lập tức đặt cược đi ánh mắt. Đối với vị này thiên chi kiều nữ, tất cả mọi người tràn đầy chờ mong. Một chỗ ngồi áo trắng Kiếm Mộng Nhi đi đến đài cao, vốn là hướng trên khán đài mọi người khom mình hành lễ. Sau đó liền bắt đầu rồi kiếm thuật diễn luyện. Hưu, ô, ô. Mũi kiếm ra khỏi vỏ, một cái khác chói tai kiếm minh chi âm trầm rãi tại võ đài xung quanh nhộn nhạo ra. Đạo này kiếm minh còn mơ hồ mang theo một tia sát khí. Cái này tia sát khí, đúng ba sát kiếm chuôi này hầu phủ thứ nhất sát kiếm kèm theo mà đến. Xoạt. Kiếm quang vũ động, nhìn qua lại vô cùng nhu hòa, làm cho người ta cảm giác như hãm sâu biển rộng. Cái này là Điệp Lãng kiếm thuật. Kiếm Mộng Nhi kiếm thuật một thi triển, liền lập tức bị người cho nhận ra được. Có ý tứ, kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật, nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn diễn luyện môn kiếm thuật này, xem ra là rất có tự tin. À, Bạch Sùng khóe miệng nhích lên, vừa cười vừa nói. Bạch Sùng tiên sinh tựa hồ đối với môn kiếm thuật này biết sơ lược, Thủy Hàn Tâm tùy ý nói. Miễn cưỡng có chút hiểu rõ a. Bạch Sùng nói cái này Điệp Lãng kiếm thuật mặc dù chỉ là nhất lưu kiếm thuật, có thể nếu là có thể thi triển đến cuối cùng, kiếm thuật uy năng thậm chí không thua gì những hiếm thấy kia vượt qua nhất lưu kiếm thuật. A, trên khán đài mấy người khác cũng đều đã đến hào hứng. Kiếm Tâm Hồng, ngươi là kiếm hầu phủ phủ chủ, đối với kiếm thuật này ngươi có lẽ hiểu rõ nhất, bất quá, ngươi tới nói đi. Bạch Sùng đem đề tài này ném cho rồi Kiếm Tâm Hồng. Hặc hặc, Bạch Sùng tiên sinh nói không sai. Kiếm Tâm Hồng lúc này giải thích, môn kiếm thuật này, mặc dù chỉ là kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật một trong, có thể bởi vì kia kiếm thuật bản thân có chút đặc thù. Cho nên nếu là thật sự thi triển đến cuối cùng, uy năng hoàn toàn chính xác không thua gì những trong truyền thuyết kia vượt qua nhất lưu kiếm thuật. Điệp Lãng kiếm thuật, sở dĩ xưng là trồng chất sóng, cũng là bởi vì nó có thể tại thi triển kiếm thuật trong quá trình, không ngừng tích góp kiếm thuật uy năng. Trên thực tế môn kiếm thuật này tại chính thức trên ý nghĩa cũng chỉ có một chiêu, chính là bổ kiếm thuật, chính là rất đơn giản phát huy bổ một kiếm. Nhưng ở phát huy bổ trong quá trình, lực lượng sẽ không ngừng trùng điệp, điều này sẽ đưa đến, mỗi bổ ra một kiếm, uy năng đều mạnh hơn một mảng lớn, như vậy không ngừng tích góp xuống dưới, kiếm thuật uy năng tự nhiên càng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt tới có thể so với vượt qua nhất lưu kiếm thuật tình trạng. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip Phong chương 22 Điệp Lãng kiếm thuật. Uy năng kiếm thuật không ngừng tích góp chồng lên. trên khán đài mấy vị đại nhân vật cũng không khỏi động dung, Tư Đồ Thanh Nguyệt càng ngay cả nói bực này kiếm thuật, đối với kiếm thuật lực lượng yêu cầu nên vô cùng hà khắc mới đúng. Hoàn toàn chính xác. Kiếm Tâm Hồng gật đầu, Điệp Lãng kiếm thuật, không ngừng xúc thế, uy năng một kiếm mạnh hơn một kiếm, dưới tình huống bình thường, chỉ cần có thể trùng điệp 7 lần, cũng chính là bổ ra kiếm thứ 7, coi như là kiếm thuật đại thành. Thất kiếm liền đại thành, vậy hãy để cho chúng ta tới thăm các ngươi một chút kiếm hầu phủ vị này tuyệt thế thiên tài có thể thi triển bao nhiêu kiếm a? Tư Đồ Thanh Nguyệt cười nói. Tất cả mọi người tại đang mong đợi. Võ đài trên lôi đài kiếm mộng nhi kiếm thuật vô cùng trôi chảy, trồng chất sóng xúc thế để nhất kiếm trực tiếp bổ ra cũng không có chút nào dừng lại. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư cũng cơ hồ là lập tức liền phát huy bổ ra trở lại. Theo sát lấy chính là thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu, kiếm thứ bảy. Quá trình nước chảy mây trôi, như cũ là không hề dừng lại. Người chung quanh rõ ràng có thể chứng kiến kiếm mộng nhi phát huy bổ phóng tới kiếm thuật đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, đó là uy năng kiếm thuật không ngừng xúc thế trồng lên làm cho lấy được hiệu quả, mà liên tiếp phát huy bổ ra thất kiếm cũng không có khiến cho võ đài bạo động. Vẹn vẹn thất kiếm chẳng qua là Điệp Lãng kiếm thuật đại thành mà thôi, không cách nào làm cho người chấn động. Nhưng mà kiếm thứ bảy về sau, kiếm mộng nhi thủ đoạn khẽ động. Uống. Một tiếng khẽ kêu, kiếm thứ tám thuận thế bổ ra. Uy năng kiếm thuật trồng lên 8 lần, cái này kiếm thứ 8 phát huy bổ ra, uy năng đã vượt ra khỏi nhất lưu kiếm thuật phạm trù. Kiếm thứ 8 rồi. Võ đài xung quanh lúc này mới vang lên một hồi kinh hô. Điệp Lãng kiếm thuật phát huy bổ ra kiếm thứ 7 dĩ nhiên đại thành, mà phát huy bổ ra kiếm thứ 8 tức thì đại biểu cho kiếm thuật viên mãn. Nàng có còn không dừng lại. Trên khán đài kiếm Tâm Hồng có chút kích động nói. Quả nhiên chỉ thấy cái kia kiếm mộng nhi tại phát huy bổ ra kiếm thứ 8 về sau, kiếm thuật như trước cũng không triệt để dừng lại, nàng như trước tại xúc thí. Kiếm thứ 9 chứ? Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ chính giữa, võ đài trên đài cao Bạch Y Thắng Tuyết tuyệt thiếu nữ đẹp sắc mặt nghiêm nghị, thủ đoạn rủ gì vặn vẹo, đem kiếm thuật lực lượng tích góp đạt đến mức tận cùng, đột ngột kia tuyệt mỹ đồng tử chính giữa một đạo tinh quang mãnh liệt bùng lên phóng tới. Xoạt. Ngang ngược vô cùng một kiếm trực tiếp phá không bổ ra. Điệp Lãng kiếm thuật, kiếm thứ 9, nước chảy thành sông. Làm xong đây hết thảy, kiếm mộng nhi vừa rồi nhẹ nhẹ nhàng thở ra, thu kiếm mà đứng. Xôn xao, toàn bộ võ đài đều một mảnh xôn xao. Kiếm thứ 9, vậy mà thi triển ra kiếm thứ 9, kiếm Tâm Hồng mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào kiếm mộng nhi. Điệp Lãng kiếm thuật, vốn là kiếm các thập bát môn kiếm thuật chính giữa cao nhất sâu một môn kiếm thuật. Có thể thi triển ra kiếm thứ 8 đã là kiếm thuật viên mãn, kiếm thứ 9 càng là đạt tới đỉnh cao, tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể đem môn kiếm thuật này thi triển đến tình trạng như thế, là rất khó được. Bên cạnh Tư Đồ Thanh Nguyệt, Diệp Tu mấy người cũng đều âm thầm gật đầu, khi bọn hắn biết rõ Điệp Lãng kiếm thuật huyền ảo về sau, cũng lập tức hiểu muốn đem kiếm thuật lực lượng trồng lên 9 lần cái kia là bực nào khó khăn, mà kiếm mộng nhi một cái năm gần 16 tuổi tiểu cô nương lại làm được. Thủy Hàn Tâm, xem ra ngươi thu một cái hảo đồ để a, tiểu nha đầu kia thiên phú tu luyện đã vô cùng được, mà cái này thiên phú kiếm đạo cũng không thể so với ngươi Thiên Nguyên kiếm tông những tinh anh nhất kia thiên tài đệ tử phải kém a. Bạch Sùng lườm một bên Thủy Hàn Tâm, nói ra. Đệ tử của ta tự nhiên bất phàm. Thủy Hàn Tâm lạnh nhạt nói. Mà đồng dạng tại trên khán đài Kiếm Lam, nghe được bên cạnh mấy vị đại nhân vật tiếng nghị luận, trên mặt đắc ý càng ngày càng chứa. Mộng Nhi, đi xuống đi. Kiếm Lam mở miệng nói. Vâng. Kiếm Mộng Nhi hướng khán đài có chút khom người, sau đó tại vô số người nhìn chăm chú sau đi xuống lôi đài, mà trên đường nàng ánh mắt xéo qua không khỏi nhìn thoáng qua võ đài biên giới kiếm vô song. kiếm vô song, lúc trước ngươi dạy ta điệp lãng kiếm thuật, ở trước mặt ta thi triển lúc cũng đem lực lượng trồng lên 9 tầng thi triển ra kiếm thứ 9, mà hôm nay cái này kiếm thứ 9 ta cũng có thể thi triển kiếm mộng nhi ánh mắt mang theo một tia tự ngạo. Có thể cùng với khác hầu phủ đệ tử khác nhau đúng rồi, lúc kiếm vô song đã gặp nàng tại trên đài cao đem điệp lãng kiếm thuật thi triển ra kiếm thứ 9 lúc cái kia sắc mặt như trước không hề bận tâm không có chút nào biến hóa, tựa hồ kiếm thứ 9 tại hắn xem ra cũng bất quá chỉ như vậy. Kế tiếp, kiếm anh. Tranh đoạt chiến tiếp tục tiến hành, chỉ có điều bởi vì vừa mới kiếm mộng nhi biểu hiện thực sự quá chói mắt, hoàn toàn đem mặt khác hầu phủ đệ tử hoàn toàn che giấu mất. Cái cuối cùng, kiếm vô song. Cuối cùng đến phiên xếp hạng cuối cùng kiếm vô song. Nghe tới kiếm vô song tên của trên giáo trường đại lượng hầu phủ đệ tử ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Kiếm vô song, kiếm hầu phủ mọi người đều biết không cách nào ngưng tụ linh lực phế vật, mặc dù đang 2 tháng trước ngưng tụ ra rồi linh lực. Mà lại bởi vì cùng kiếm lân một trận chiến làm cho người lau mắt mà nhìn, mà khi người biết rõ kiếm vô song muốn tại 2 tháng hôm nay ở trước mặt khiêu chiến kiếm mộng nhi lúc, tất cả mọi người cảm thấy hắn là một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Mà bây giờ, cái này ngu xuẩn ra sân. Bỏ qua chung quanh ánh mắt của mọi người, kiếm vô song chậm rãi bước lên trung ương lôi đài. Kiếm vô song. Kiếm Lam lườm kiếm vô song liếc, ánh mắt rõ ràng cùng đối đãi đệ tử khác không giống vậy. Đem ngươi rất cao minh, hoặc là ngươi cho rằng an hiểu nhất kiếm thuật thi triển đi ra a. Kiếm Lam ngữ khí đều có chút sống nguội. Kiếm vô song đeo kiếm mà đứng, ánh mắt lại đầu tiên nhìn về phía ngay phía trước khán đài. Trên khán đài, những cái này đại nhân vật lại đều không có đem tâm tư đặt ở lòng hắn bên trên ý tứ, còn đang nghị luận lấy cái kia kiếm mộng nhi, chỉ có cái kia một mực lười biếng bạch sùng, hướng kiếm vô song đặt cược đã đến dáng tươi cười. Kiếm vô song cũng hướng bạch sùng khẽ gật đầu theo sát lấy trường kiếm ra khỏi vỏ. Xôn xao. Kiếm quang như nước thủy triều. Rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, đồng dạng làm cho người ta cảm giác như là hãm sâu biển rộng chính giữa, mà lại ý tứ hàm xúc càng sâu. Hả? Kiếm vô song một thi triển kiếm thuật, võ đài liền lập tức vang lên một hồi nhẹ kêu, đã liền trên khán đài những cái này các đại nhân vật cũng không khỏi kinh ngạc. Điệp lãng kiếm thuật. Tiểu hoa nhi này vậy mà cũng diễn luyện điệp lãng bí thuật. Tư đồ Thanh Nguyệt cởi mở cười cười. Là theo kiếm mộng nhi giống nhau kiếm thuật, bất quá bởi vì kiếm mộng nhi thi triển ra kiếm thứ 9 quá mức chói mắt quan hệ, cho nên coi như là tiểu gia hỏa này giống nhau an hiểu môn kiếm thuật này, dù là có thể thi triển ra kiếm thứ 7 thậm chí là kiếm thứ 8, cũng đã không cách nào làm cho chúng ta cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Tu cười nói. Vậy cũng chưa hẳn. Bạch Sùng tại thời khắc này chợt mở miệng nói. Bạch Sùng ý của tiên sinh đúng. Tư đồ Thanh Nguyệt cùng Diệp Tu đều nhìn lại. Kiếm mộng nhi cũng có thể thi triển ra kiếm thứ 9, đem cái này điệp lãng kiếm thuật nắm giữ đến đạt tới đỉnh cao tình trạng. Làm như vậy truyền thụ nàng môn kiếm thuật này kiếm đạo thiên tài, chẳng lẽ đối với môn kiếm thuật này nắm giữ có thể so với nàng chinh lịch hay sao? Bạch Sùng tùy ý nói. Cái gì? Trên khán đài tất cả mọi người một hồi kinh hô. Bạch Sùng tiên sinh, ngươi nói điệp lãng kiếm thuật, đúng tiểu gia hỏa này truyền thụ cho kiếm mộng nhi hay sao? Chẳng lẽ lại hắn cũng có thể đem môn kiếm thuật này thi triển ra kiếm thứ 9? Tư đồ Thanh Nguyệt càng ngay cả nói. Hắn đến cùng có thể thi triển ra mấy kiếm, ta cũng không biết, nhìn xem là được. Bạch Sùng đánh cho cái ha ha, không có nhiều lời. Trên khán đài mấy cái này các đại nhân vật lại cũng đã bị Bạch Sùng khơi gợi lên một tia hào hứng. Lúc này cả đám đều tập trung tinh thần hướng kiếm vô song nhìn sang. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 23 cực hạn vượt qua cực hạn. Khi thấy Kiếm Vô Song diễn luyện kiếm thuật cũng là Điệp Lãng kiếm thuật về sau, trên giáo trường một mảnh xôn xao. Cũng dám diễn luyện Điệp Lãng kiếm thuật. Cái này Kiếm Vô Song thực là muốn chết a. Vốn tại đây tranh đoạt tranh tài hai người diễn luyện đồng nhất cửa kiếm thuật, điều này cũng không coi vào đâu. Bất quá, nếu như hai người này một cách là hôm nay tranh đoạt tranh tài chói mắt nhất lộng lẫy nhất tuyệt thế thiên tài, cách khác nhưng là từ lúc hai tháng trước đã nói qua muốn tại hôm nay ở trước mặt khiêu chiến vị này tuyệt thế thiên tài người. Như vậy lúc này đây Kiếm Vô Song diễn luyện cùng Kiếm Mộng Nhi giống nhau kiếm thuật, thấy thế nào đều có được một loại khiêu khích ý tứ hàm xúc tồn tại. Kiếm Mộng Nhi đã đem môn kiếm thuật này diễn luyện đến đạt tới đỉnh cao trình độ, cái này Kiếm Vô Song tái diễn luyện môn kiếm thuật này, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Điều này cũng không tuyệt đối, đừng quên Kiếm Mộng Nhi kiếm thuật đều là Kiếm Vô Song dạy. Vậy thì như thế nào Kiếm Mộng Nhi đã thi triển ra kiếm thứ 9 rồi, coi như là cái này Kiếm Vô Song cũng có thể diễn luyện ra kiếm thứ 9, cái kia lại có thể nói rõ cái gì, hắn như vậy khiêu khích lại có thể có ý nghĩa gì. Tất cả mọi người nhìn xem trên lôi đài Kiếm Vô Song, phần lớn tràn đầy vẻ trào phúng, có số ít mấy vị kiếm các đệ tử đáy lòng ngược lại là muốn vì Kiếm Vô Song cãi lại. Nhưng như vậy cãi lại tại đem môn kiếm thuật này thi triển ra kiếm thứ 9 Kiếm Mộng Nhi trước mặt, rồi lại lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Trên lôi đài Kiếm Vô Song không để ý đến võ đài xung quanh mọi người, hắn đã sớm đem toàn bộ lực chú ý đều bỏ vào kiếm thuật diễn luyện phía trên. Điệp Lãng kiếm thuật, trùng trùng điệp điệp không ngừng xúc thế trồng lên uy năng, đây đối với lực lượng khống chế, đối với kiếm thuật kiến thức cơ bản yêu cầu cực cao. Kiếm quang như nước thủy triều, Kiếm Vô Song động tác trong tay không có chút nào dừng lại, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, soạt soạt soạt soạt soạt soạt soạt liên tiếp bổ ra rồi thất kiếm. Liên tiếp thất kiếm bổ ra, động tác của hắn như cũ là như vậy nước chảy mây trôi. So với cái kia Kiếm Mộng Nhi trở lại rõ ràng muốn càng thêm cân đối hơn. Theo sát lấy kiếm thứ 8 đồng dạng đơn giản phát huy bổ phóng tới. Kiếm thứ 8 rồi. Trên giáo trường tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào, mà Kiếm Vô Song tại thi triển ra kiếm thứ 8 về sau, kiếm thuật như trước không có dừng lại, cái này khiến cho mọi người lập tức hiểu. Hắn là muốn nếm thử thi triển kiếm thứ 9 đấy. Chỉ có điều kiếm thứ 9 đại biểu môn kiếm thuật này đạt tới đỉnh cao một kiếm, hắn có thể thi triển đi ra chứ? Trong lòng mọi người rất hiếu kỳ, tâm mới vừa vặn bay lên, sau một khắc Kiếm Vô Song kiếm trong tay thuật xúc thế hoàn thành, trong khoảnh khắc lại là một kiếm bổ ra. Kiếm thứ 9 như cũ là thuận lý thành vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezit phong chương. Trên giáo trường lúc này một mảnh kinh hô. Hặc hặc, quả nhiên Bạch Sùng tiên sinh nói không sai, tiểu gia hỏa này vậy mà cũng có thể thi triển ra kiếm thứ 9, hơn nữa nhìn hắn thi triển quá trình so với cái kia Kiếm Mộng Nhi còn muốn trôi chảy một ít. Hắn ở đây kiếm đạo bên trên thiên phú tuyệt không so với Kiếm Mộng Nhi chênh lịch. Tư Đồ Thanh Nguyệt cười nói. Trên khán đài mấy vị khác đại nhân vật cũng đều nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đồng ý Tư Đồ Thanh Nguyệt. Đừng vội, bây giờ nói cái này còn quá sớm điểm. Bạch Sùng chợt cười thần bí. Mọi người sững sờ, chợt lập tức hướng võ đài lôi đài nhìn lại, chỉ thấy đã thi triển ra kiếm thứ 9 Kiếm Vô Song, cũng không có cùng mọi người trong tưởng tượng như vậy thu kiếm mà đứng. Mà là tiếp tục quơ múa. Cái gì? Toàn bộ võ đài tại thời khắc này đều yên tĩnh lại. Đã diễn luyện ra kiếm thứ 9 rồi, theo đạo lý đã là đạt tới đỉnh cao trình độ. Kiếm Vô Song vậy mà không có thu kiếm, mà là tiếp tục diễn luyện. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại, hắn còn muốn diễn luyện ra kiếm thứ 10 trở lại? Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, chỉ một thoáng toàn bộ võ đài đều nổ tung nổi. Kiếm thứ 10 hắn muốn diễn luyện kiếm thứ 10. Điệp Lãng kiếm thuật, chẳng lẽ lại còn có kiếm thứ 10? Tất cả mọi người hơi khiếp sợ, mà ở võ đài dưới lôi đài Kiếm Mộng Nhi lúc này đây đôi mắt đẹp cũng không khỏi ngưng lại. Kiếm Vô Song đích thật là đang tiếp tục diễn luyện, kiếm thuật của hắn như trước tại xúc thế, uy năng vẫn còn trồng lên, cuối cùng, lúc loại lực lượng này trồng lên đạt tới trình độ nhất định về sau, Kiếm Vô Song sắc mặt lạnh lẽo tiến lên trước một bước, trường kiếm trong tay không chút do dự phẫn nộ bổ phóng tới. Kiếm thứ 10. Ô, ô, n. Gơ mũi kiếm bổ ra không khí, sinh ra chói tai âm bùng nổ, uy năng rõ ràng so với vừa mới kiếm thứ 9 còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Trên giáo trường, lập tức sôi trào. Lợi hại trên khán đài Tư Đồ Thanh Nguyệt trực tiếp vỗ án, trong mắt bắn ra lấy tinh quang nồng đậm. Kiếm Tâm Hồng, các ngươi kiếm hầu phủ thiên tài thật đúng là nhiều a, cái kia Kiếm Mộng Nhi liền không cần nhiều lời rồi, yêu nghiệt đến cực điểm, mà bây giờ xuất hiện tên tiểu tử này, đem kiếm thuật lực lượng trồng lên 10 lần thi triển ra kiếm thứ 10, hắn ở đây kiếm đạo bên trên thiên phú, có chút đáng sợ a. Diệp Tu nhìn Kiếm Tâm Hồng liếc tràn ngập thâm ý mà nói. Cái này, Kiếm Tâm Hồng cũng có chút phát mộng, cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Kiếm Tâm Hồng, ngươi vừa mới không phải nói môn kiếm thuật này thi triển ra kiếm thứ 9 đã là đạt tới đỉnh cao rồi, vậy bây giờ thi triển ra kiếm thứ 10 lại tính là cái gì? Tư Đồ Thanh Nguyệt hỏi. Kiếm Tâm Hồng hít một hơi thật sâu, chỉnh trọng nói, Điệp Lãng kiếm thuật thi triển ra kiếm thứ 9 hoàn toàn chính xác đã xem như đạt tới đỉnh cao, lại không phải chân chính rất cực hạn, chỉ có kiếm thứ 10 mới thật sự là cực hạn, bất quá muốn thi triển kiếm thứ 10 thật quá khó khăn rồi, toàn bộ kiếm hầu phủ tự đắc đến môn kiếm thuật này đến nay, có thể đem môn kiếm thuật này thi triển ra kiếm thứ 10, cũng chỉ có một người, chính là đời trước kiếm các chủ Kiếm Nam Thiên, mà tiểu gia hỏa này chính là Kiếm Nam Thiên chi tử. Kiếm Nam Thiên chi tử Tư Đồ Thanh Nguyệt khẽ giật mình, trên khán đài mấy vị này đại nhân vật nhìn về phía Kiếm Vô Song ánh mắt lập tức trở nên bất thường. Kiếm thứ 10, ta biết ngay tiểu gia hỏa này sẽ không để cho ta thất vọng đấy. Bạch Sùng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, có thể bỗng nhiên. Cái gì? Bạch Sùng mãnh liệt một hồi kinh hô. Cái này. Trên khán đài mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trường học giữa sân trên lôi đài đã đem kiếm thứ 10 thi triển đi ra, rung động tất cả mọi người. Kiếm Vô Song, vậy mà như trước không có chút nào dừng tay ý tứ, kiếm quang của hắn vung vẩy, sau một khắc chợt bắt đầu lần nữa xúc thế. Hắn lại vẫn muốn thi triển thứ 11 kiếm. Không có khả năng. Kiếm Tâm Hồng cũng nhìn không được đứng dậy, trong mắt lóe ra nồng đậm kinh hãi. Điên rồi, tiểu tử này nhất định là điên rồi. Trên khán đài Kiếm Lam càng ngay cả gào thét. Thứ 11 kiếm Bạch Sùng cùng với trên khán đài những người khác cũng đều kìm lòng không được đứng dậy, đã liền cái kia một mực một bộ cao cao tại thượng tư thái Thủy Hàn Tâm tại thời khắc này đồng tử cũng thoáng co rụt lại. Lần thứ nhất hướng Kiếm Vô Song đặt cược đi nhìn thẳng vào ánh mắt. Trên giáo trường càng là lâm vào một mảnh vắng ngắt chính giữa. Tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ, nhìn chằm chằm vào phía trên đang tại diễn luyện kiếm thuật Kiếm Vô Song. Mà Kiếm Vô Song lúc này lại nhắm mắt lại, trong óc chính giữa vẫn không khỏi hồi tưởng lại nhiều năm trước. Phụ thân hắn dạy bảo hắn môn kiếm thuật này lúc tình cảnh, cho tới bây giờ hắn còn vô cùng rõ ràng nhớ rõ phụ thân hắn theo như lời nói. Song Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận cái gì một môn kiếm thuật, vĩnh viễn đều không có gì cái gọi là cực hạn. Cái này vừa nói, như cái này Điệp Lãng kiếm thuật, nếu như nói kiếm thứ 10 đúng kiếm thuật cực hạn mà nói, vậy ngươi muốn làm chính là vượt qua cực hạn. Soạt. Kiếm quang vô tình, phẫn nộ bổ phóng tới. Một kiếm này tựa hồ có thể đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Trên lôi đài Kiếm Vô Song mở mắt ra, mang trên mặt một vòng vui vẻ. Vượt qua cực hạn. Phụ thân ta làm được. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 24 linh lực mới là căn bản. Rung động. trước đó chưa từng có rung động tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Thứ 11 kiếm. Hắn vậy mà thật sự thi triển đi ra rồi hả? Điều này sao có thể? Nếu như nói lúc trước kiếm mộng nhi đem điệp lãng kiếm thuật thi triển ra kiếm thứ 9 mọi người chịu sợ hãi thán phục mà nói, vậy bây giờ đem môn kiếm thuật này thi triển ra thứ 11 kiếm kiếm vô song, vậy cũng chỉ có thể sử dụng không thể tưởng tượng nổi bốn chữ để hình dung. Không thể tưởng tượng nổi. Đích đích xác xác không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà có thể đem kiếm thuật lực lượng chồng lên 11 lần. Đã liền trên khán đài thân phận kia vô cùng tôn quý Thiên Nguyên kiếm tông trưởng lão Thủy Tâm Hàn cũng nhìn không được khiếp sợ. Dù sao mặc dù là tại Thiên Nguyên kiếm tông bên trong có thể tại dùng kiếm vô song như vậy niên kỷ liền đem kiếm thuật lực lượng chồng lên 11 lần thi triển đi ra cũng đều không có. Nói một cách khác, kiếm vô song triển lộ ra kiếm đạo bên trên thiên phú, thậm chí coi như là tại Thiên Nguyên kiếm tông bên trong cũng không có người có thể cùng hắn so sánh với tiểu tử này. Kiếm hầu phủ phủ chủ Kiếm Tâm Hồng đứng người lên, hình ánh mắt sáng rực, hắn ở đây kiếm hầu phủ lâu như vậy, ta đây cái phủ chủ vậy mà cũng không biết hắn ở đây kiếm đạo bên trên thiên phú mạnh mẽ đến nơi này cùng với trình độ. Bên cạnh Tư Đồ Thanh Nguyệt, Diệp Tu mấy người đồng dạng sợ hãi thán phục rung động vô cùng. Hừ! Một cái khắc hừ lạnh đột ngột vang lên, phát ra hừ lạnh đúng là trên khán đài chịu trách nhiệm chủ trì lần này tranh đoạt chiến kiếm Lam. Hắn quay đầu nhìn sau lưng mấy vị này đại nhân vật liếc, mở miệng nói chư vị có lẽ không biết. Cái này kiếm vô song thiên phú kiếm đạo đúng rất không tồi, có thể nói nhịp thiên cũng không đủ, nhưng mà hắn nhưng là một cái không cách nào ngưng tụ linh lực phế vật, không có tương ứng linh lực tu vi với tư cách dựa kiếm thuật cao hơn, thì có ít lợi gì. A ngươi nói tiểu gia hỏa này không cách nào ngưng tụ linh lực, Tư Đồ Thanh Nguyệt mấy người sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Đúng vậy, cái này kiếm vô song là ta kiếm hầu phủ bên trong mọi người đều biết phế vật, cũng là bởi vì hắn từ 12 tuổi bắt đầu, liền một mực không cách nào ngưng tụ ra linh lực, cho dù 2 tháng trước không biết là nguyên nhân nào, hắn ngưng tụ ra linh lực trở thành võ giả, bất quá trên đường chậm trễ gần 4 năm thời gian, còn là võ giả tu luyện chế tạo căn cơ là quan trọng nhất 4 năm, chư vị cho là hắn sau này có thể có bao nhiêu thành tựu, Kiếm Lam cười lạnh nói. Dĩ nhiên là như vậy. 2 tháng trước mới ngưng tụ ra linh lực. Đáng tiếc. Tư Đồ Thanh Nguyệt mấy vị các đại nhân vật cũng không khỏi lắc đầu thở dài trong lòng. Con đường võ đạo là quan trọng nhất, kỳ thật chính là 12 tuổi đến 16 tuổi cấp này đoạn đúng lúc là thân thể trổ mã thời hạn, phối hợp tu luyện đúng tốt nhất chế tạo căn cơ giai đoạn, mà một người tu luyện người một khi bỏ lỡ cái này một vàng kim giai đoạn, sau này thành tựu liền đem nhất định có hạn rồi. Đương nhiên, loại này kiến giải cũng chỉ là nhằm vào bình thường tu luyện giả, lại cũng không kể cả tu luyện đại thiên tạo hóa quyết nghịch tu. Con đường võ đạo, linh lực mới là căn bản, về phần vũ khí kiếm thuật, cái kia đều là bên ngoài nhân tố, kiếm thuật cao hơn, có thể linh lực tu vi quá yếu, như trước cái gì cũng sai tiểu gia hỏa này. Đáng tiếc, Thủy Hàn Tâm lườm kiếm vô song liếc. Lắc đầu nói nếu là hắn có nhất định được thiên phú tu luyện, dù là thiên phú chẳng qua là bằng vào kiếm đạo của hắn thiên phú, đều có tư cách cùng Mộng Nhi giống nhau trở thành ta Thiên Nguyên đệ tử của kiếm tông, có thể trên thực tế, bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện thời hạn, hắn sau này đột phá hóa hải tỷ lệ đều cực kỳ bé nhỏ, căn bản không có tư cách trở thành cường giả. Bên cạnh một ít đại nhân vật đám cũng nhao nhao gật đầu. Thủy Hàn Tâm nói tuy rằng rất qua loa, nhưng cũng là sự thật. Bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, đáng tiếc như vậy một vị kiếm đạo thiên tài. Mà trên giáo trường kiếm hầu phủ rất nhiều các đệ tử cũng đều đã từ rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại, sau một khắc cũng nhìn không được thổn thức cảm khái. Kiếm vô song thiên phú kiếm đạo, hoàn toàn chính xác khiếp sợ tất cả mọi người, bất quá. lại có thể nói rõ cái gì? Tại võ giả vi tôn thế giới, linh lực tu vi mới là căn bản. Thứ 11 kiếm. Kiếm Mộng Nhi ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái kia từ trên đài cao chậm rãi đi xuống đảo kia cô độc thân ảnh. Sớm biết như vậy kiếm đạo của hắn thiên phú có 102 thiên hạ, vốn cho là ta thi triển ra điệp lãng kiếm thuật kiếm thứ 9 nên miễn cưỡng có thể cùng hắn so sánh với, lại không nghĩ rằng chênh lệch hay vẫn là cái kia thật lớn, bất quá không sao cả, con đường võ đạo dựa vào là linh lực tu vi kế tiếp đợt thứ 2 tranh đoạt chiến, ta sẽ nhượng cho hắn. Triệt để tuyệt vọng. Trên khán đài kiếm lam thanh âm vang lên lần nữa, võ đạo tu luyện, linh lực tu vi mới là căn bản, ta Hầu phủ đệ tử chớ để bởi vì quá mức xa vào với vũ khí mà bỏ qua rồi bản thân linh lực tu vi tăng lên, loại hành vi này quá mức ngu xuẩn. Kiếm lam tại trên giáo trường quanh quẩn ra, rất hiển nhiên hắn lời này nói là cho kiếm vô song nghe được. Kế tiếp, liền bắt đầu đợt thứ 2 tranh đoạt chiến. Linh lực tu vi kiểm tra đo lường bên trên linh lực tinh thạch. Hắn tiếng nói hạ xuống, liền lập tức có người đem một khối cực lớn tinh thạch mang lên rồi trên đài cao. Cái này khối tinh thạch thẩm thấu chính giữa sử dụng vân mảnh phân chia rồi trọn vẹn 10 tầng. Cái này chính là dùng để kiểm tra đo lường linh lực tu vi linh lực tinh thạch mà sử dụng vân mảnh phân chia 10 tầng đại biểu từ linh đạo nhất trọng cảnh đến hóa hải viên mãn 10 trình tự. Cái thứ nhất kiếm lân. Như cũ là kiếm lân cái thứ nhất lên sân khấu. Cố gắng hết sức toàn lực của ngươi đem linh lực của mình quán thâu với linh lực tinh thạch chính giữa. Kiếm Lam nói ra. Vâng. Kiếm lân nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó xòe bàn tay ra vận hành lên pháp môn tu luyện, lúc này nhiều bó linh lực hướng cái kia linh lực tinh thạch chính giữa dũng mãnh lao tới. Theo linh lực quán thâu, cái kia linh lực tinh thạch bên trên cũng bắt đầu bắn ra từng đạo tia sáng chói mắt. 10 tầng linh lực tinh thạch. Từ dưới lên trên có 6 tầng đồng loạt bắn ra chói mắt tử quang, điều này đại biểu lấy linh lực của hắn tu vi đạt đến linh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong, nhưng mà đến nơi này cũng không có chấm dứt, chỉ thấy cái kia linh lực tinh thạch tầng thứ 7 đột ngột cũng bắt đầu bạo phát ra tử quang, cho dù đạo kia tử quang vô cùng ảm đạm, có thể tối thiểu nhất tinh thạch tầng thứ 7 đúng sáng lên đấy. Tầng thứ 7 vậy mà sáng. Linh đạo thất trọng cảnh. Kiếm này lân tại thần đạo lục trọng cảnh ngây người lâu như vậy cuối cùng đột phá. Trên giáo trường đều nghị luận, không ít người nhìn về phía kiếm lân ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Mà giờ khắc này đã thu về bàn tay kiếm lân cảm nhận được những nhìn về phía kia ánh mắt của hắn tâm tình cũng không khỏi tốt. Bởi vì bị kiếm vô song đánh bại dễ dàng cái này thời gian một tháng. Hắn biệt khuất vô cùng, mà bây giờ, hắn cuối cùng là tìm về hơi có chút điểm tôn nghiêm. Thiên phú kiếm đạo cao thì như thế nào hừ, lúc này mới một tháng mà thôi, hắn hiện tại sợ vẫn còn là lục trọng cảnh chậm rãi lưỡng lự a. Kiếm lân cười nhạo lấy cái kia tràn ngập khiêu khích ánh mắt không khỏi hướng kiếm vô song nhìn sang. Mà khi nhìn hắn đến kiếm vô song lúc, lửa giận trong lòng lại lần nữa bị trọn đi lên. Hỗn đản này, vậy mà bỏ qua ta. Kiếm lân nội tâm giống giận, bởi vì hắn chứng kiến kiếm vô song đang nhắm mắt lại dựa vào tại góc tường, từ đầu đến cuối đều không có hướng nhìn hắn qua liếc, như vậy thái độ tự nhiên làm hắn tức giận. Nhưng trên thực tế hắn lại không biết, từ đầu đến cuối kiếm vô song đều chưa từng chính thức để trong lòng qua hắn. Lúc trước chính là, mà bây giờ, vậy thì càng thêm không thèm để ý rồi. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 25 linh lực kiểm tra đo lường. Kế tiếp, kiếm Mộng Nhi. Lúc một thân bạch y thắng tuyết tuyệt thiếu nữ đẹp lại một lần nữa hướng trên đài cao đi đến lúc toàn bộ võ đài lại một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Kiếm Mộng Nhi. Hay vẫn là như vậy lãnh ngạo, mặc dù tại vừa mới kiếm thuật diễn luyện chính giữa bị kiếm vô song dựng lên xuống dưới, Nhưng này như trước che giấu không được tài năng của nàng, dù sao, nàng chính thức nghịch thiên lại để cho tất cả mọi người cảm thấy choáng váng há hốc mồm, đúng tu luyện của nàng thiên phú. Năm gần 16 tuổi, hóa hải đại thành. Cái này là cả kiếm hầu phủ trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện qua. Kế tiếp lần này kiểm nghiệm chính là nàng hướng tất cả mọi người biểu hiện ra kia tuyệt thế thiên phú tuyệt hảo cơ hội. Trên lôi đài, Kiếm Mộng Nhi đem lòng bàn tay chậm rãi va chạm vào linh lực tinh thạch bên trên. Tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi. Nàng thật sự đạt tới hóa hải đại thành sao chứ? Trên khán đài đến từ thế lực khắp nơi những đại nhân kia cũng đều tập trung tinh thần nhìn xem, tuy nói bọn hắn lúc trước đều đã nhận được Kiếm Mộng Nhi bước vào hóa hải đại thành tin tức, bất quá cái kia dù sao chẳng qua là nghe nói, mà bây giờ mới phải tận mắt nhìn đến. Tận mắt nhìn đến, bọn hắn mới dám chính thức tin tưởng. Linh lực tinh thạch lên chướng mắt tử quang lập tức bay lên. 10 tầng linh lực tinh thạch để nhất đến tầng thứ 7 linh lực tinh thạch không có bất kỳ lo lắng, cơ hồ là lập tức liền phát sáng lên theo sát lấy chính là tầng thứ 8. Tầng thứ 8 linh lực tinh thạch đại biểu cho hóa hải tiểu thành cảnh giới đồng dạng phát sáng lên, hơn nữa như cũ là chướng mắt tử sắc, mà sau đó đạo này tử quang tiếp tục tăng lên, nhảy lên tới rồi tầng thứ 9. Tầng thứ 9 linh lực tinh thạch tại thời khắc này cũng phát sáng lên, mà lại quang mang lại còn là như vậy chướng mắt vô cùng. Cần biết, linh lực tinh thạch mỗi một tầng đại biểu cấp độ cũng có làm cho khác nhau, cái này khác nhau chính là dựa vào tử quang chói mắt trình độ trở lại khác nhau đấy. Như lúc trước Kiếm Lân, hắn đạt tới linh đạo thất trọng cảnh, lại để cho linh lực tinh thạch tầng thứ 7 phát sáng lên, có thể bởi vì hắn là vừa mới đột phá đạt tới linh đạo thất trọng cảnh quan hệ, cho nên tầng thứ 7 sáng lên tử quang, vô cùng ảm đạm. Nhưng bây giờ, Kiếm Mộng Nhi linh lực quán thâu phía dưới, cái này linh lực tinh thạch tầng thứ 9 không chỉ có sáng, hơn nữa tia sáng kia chướng mắt vô cùng, hiển nhiên đã là đạt đến cực hạn quang mang, điều này đại biểu lấy cái gì? Đỉnh phong hóa hải đại thành đỉnh phong. Nàng vậy mà không là vừa vặn bước vào hóa hải đại thành, mà là đã đạt tới hóa hải đại thành đỉnh phong rồi hả? Võ đài lập tức chịu chấn động. Tốt tốt tốt, trên khán đài Kiếm Tâm Hồng vỗ án, trong mắt mang theo nồng đậm hưng phấn. Liên tiếp nói ba cái hảo chữ. Hạt hạt Kiếm Lam thì là cười nở hoa. Không chỉ có đạt đến hóa hải đại thành, hay vẫn là hóa hải đại thành đỉnh phong, trên khán đài những người khác biểu lộ cũng gì thường phấn khích. Cần biết, cùng một cái cảnh giới, vừa mới bước vào cùng cái này nhất cảnh giới đỉnh phong, khác nhau cũng là vô cùng cực lớn đấy. Như hóa hải đại thành tầng này lần từ vừa mới bước vào hóa hải đại thành đến hóa hải đại thành đỉnh phong, cái kia linh lực tích lũy đối với bình thường võ giả mà nói tối thiểu cũng phải cần mấy năm thời gian, thậm chí càng lâu mới có thể đạt tới, mà Kiếm Mộng Nhi năm nay mới 16 tuổi a. 16 tuổi bước vào hóa hải đại thành đã để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi, lại vẫn đạt đến hóa hải đại thành đỉnh phong. Tất cả mọi người cảm thấy đầu phát mộng. Cái này Kiếm Mộng Nhi. Trên giáo trường, vô số kiếm hầu phủ đệ tử đều ngẩng đầu nhìn trên đài cao đạo kia không cách nào rời đi trèo càng tuyệt mỹ thân ảnh. Ngoại trừ Kiếm Vô Song bên ngoài, tất cả mọi người đã không có bất luận cái gì, cho dù là một chút đều muốn rời đi so đấu tâm tư. Thiên chi kiêu sở. Nhân trung chi phượng. Cái này chính là Kiếm Mộng Nhi. Thủy Hàn Tâm, ngươi ngược lại là thu một cách đệ tử giỏi a. Bạch Sùng hai con mắt híp lại, mở miệng nói 16 tuổi hóa hải đại thành đỉnh phong, cái này thiên phú tu luyện không giống người thường. Coi như cũng được. Thủy Hàn Tâm cười gật đầu, tiểu nha đầu này đang tu luyện bên trên thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao, mặc dù tại ta Thiên Nguyên Kiếm Tông rất nhiều thiên tài đệ tử chính giữa, cũng thuộc về rất cao cấp nhất một nhóm kia, mà lại nàng sau này có ta tự mình chỉ điểm, 20 tuổi nhảy tới nhập kim đan, nên không có vấn đề gì, nếu là nàng chịu cố gắng, cơ duyên phúc trạch lại thật tốt lời nói, nói không chừng tương lai ta Thiên Nguyên Kiếm Tông lại có thể nhiều ra một vị chấn nhiếp bốn phương đỉnh phong tồn tại. Chấn nhiếp bốn phương đỉnh phong tồn tại, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Thủy Trường Lão, ngươi nói là Kiếm Mộng Nhi sau này có thể đạt tới Mơ Dương Hư Cảnh, Kiếm Tâm Hồng có chút kích động. Kiếm Mộng Nhi có thể tại 20 tuổi nhảy tới nhập Kim Đan, điểm này ngược lại là không ai hoài nghi, có thể Mơ Dương Hư Cảnh cái kia nhưng là chân chính đỉnh phong tồn tại a, như Thiên Nguyên Kiếm Tông cái kia cùng với cường đại tông môn đều cũng chỉ có như vậy mấy cái, mà bên trong ba thủy quận càng là một cách đều không có. Kiếm Mộng Nhi tương lai có hy vọng đạt tới cái kia to như vậy bước. Dùng Mộng Nhi thiên phú, chỉ cần chịu cố gắng, không có gì là không thể thực hiện đấy. Thủy Hàn Tâm thản nhiên nói. Nàng nói tuy rằng bình thản, có thể trên khán đài mọi người tâm tình cũng rất khó lại bình phục lại. Trên lôi đài, bị tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Kiếm Mộng Nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt tại một khắc hóa thành tia chớp. Nhìn thẳng phía dưới Kiếm Vô Song, Kiếm Vô Song, ta nói rồi, hôm nay tranh đoạt chiến, ta sẽ cho ngươi triệt để tuyệt vọng, ngươi cả đời này, vĩnh viễn cũng không có tư cách vượt qua ta. Hiện tại, ngươi nhìn thấy không? Vây quanh lấy hai tay, dựa vào tại góc tường Kiếm Vô Song ngẩng đầu, con mắt giống như điện cùng Kiếm Mộng Nhi ánh mắt đụng vào nhau. Mặc dù không có nói chuyện với nhau, có thể Kiếm Vô Song lại có thể rất rõ ràng nhìn ra Kiếm Mộng Nhi trong ánh mắt đều muốn biểu đạt ý tứ. Hóa hải đại thành đỉnh phong sao, rất tốt, như vậy mới càng có ý tứ. Kiếm Vô Song lè lưới, lấy chính mình cái kia có chút môi khô khốc đen kịt đồng tử, ở chỗ sâu trong có một cỗ hừng hực chiến hỏa đang thiêu đốt. Tranh đoạt chiến đang tiếp tục. Bất quá phía sau lên sân khấu những hầu phủ kia đệ tử bọn hắn làm cho kiểm nghiệm đi ra linh lực tu vi tại cùng tuổi chính giữa tuy rằng cũng không tệ lắm, có thể cùng cái kia chói mắt vạn trượng Kiếm Mộng Nhi so với, thậm chí ngay cả ánh sáng đom đóm cũng không tính là. Cái cuối cùng, Kiếm Vô Song, đến ngươi rồi, Kiếm Lam lạnh lùng nói. Dựa vào tại góc tường Kiếm Vô Song, những mí mắt chậm rãi hướng lôi đài đi đến. Bước tiến của hắn rất chậm, từng bước một, lại đem chung quanh ánh mắt mọi người đều hấp dẫn ở. Trên giáo trường tất cả mọi người nhìn xem hắn, trên khán đài những đại nhân kia, cũng đều hướng hắn nhìn lại. Lần này tranh đoạt tranh tài, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, không hề nghi ngờ tự nhiên là cái kia Kiếm Mộng Nhi, mà tiếp theo chính là Kiếm Vô Song rồi. Vừa mới vòng thứ nhất vũ khí diễn luyện lên, Kiếm Vô Song đem Điệp Lãng kiếm thuật diễn luyện ra thứ 11 kiếm chấn kinh rồi tất cả mọi người, mà bây giờ cái này đợt thứ 2 linh lực tu vi kiểm tra đo lường, tuy rằng không có nhiều người đối với linh lực của hắn tu vi ôm chờ mong, nhưng ít ra đã không ai dám bỏ qua hắn. Ra sân sao? Trong đám người hạc giữa bầy gà, Kiếm Mộng Nhi nhìn xem một bước kia chạy bộ cao hơn đài Kiếm Vô Song, khóe miệng có chút nhích lên. Một tháng trước, ngươi đạt tới linh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong, mà hôm nay một tháng trôi qua thực lực của ngươi lại có thể tăng lên bao nhiêu? Khiến cho ta xem thật kỹ nhìn, ngươi cái này cái gọi là hai tháng trong, đến cùng đạt đến một bước kia a. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip Phong chương 26 kinh thế hãi tục. Trên giáo trường Kiếm Vô Song được vạn chúng nhìn chăm chú. Nghe nói một tháng trước cái này Kiếm Vô Song cũng đã đạt tới linh đạo lục trọng cảnh đỉnh phong rồi. Không biết bây giờ linh lực của hắn có hay không đạt tới thất trọng cảnh. Một tháng bước vào thất trọng cảnh nói đùa gì vậy? Theo ta thấy hắn có lẽ vẫn còn là lục trọng cảnh đỉnh phong lưỡng lự, cái này tu vi mặc dù đang lần này tranh đoạt chiến rất nhiều đệ tử chính giữa coi như là thật tốt rồi, có thể cùng Kiếm Mộng Nhi so với, cái kia chính là một cái ngày, một cái địa. Nếu như hắn ngay cả thất trọng cảnh đều không có đạt tới, hôm nay lại còn muốn khiêu chiến Kiếm Mộng Nhi mà nói. Vậy thì quá ngu xuẩn rồi, coi như là may mắn đạt đến thất trọng cảnh, khiêu chiến hóa hải đại thành đỉnh phong Kiếm Mộng Nhi, cái kia như cũ là tự rước lấy nhục. không ít hầu phủ các đệ tử đều tại âm thầm nghị luận. Trên lôi đài Kiếm Vô Song bộ pháp cuối cùng ở đằng kia linh lực tinh thạch ngay phía trước dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước linh lực tinh thạch, Kiếm Vô Song hít một hơi thật sâu. 2 tháng khổ tu. Kiếm Vô Song hồi tưởng lại chính mình 2 tháng này hầu như không dám có chút thư giãn tu luyện. Trong phòng tu luyện, nhìn chằm chằm vào vẻ này khổng lồ áp lực, không ngừng nghiền ép dày vò sự điên cuồng của mình. Sinh tử đấu võ trường bên trong, vì duy nhất một lần đạt được sung túc nhất phẩm bồi linh đan, không tiếc mạo hiểm vượt cấp sinh tử khiêu chiến. Cửu Lang Sơn ở bên trong cùng huyết sư thu chém giết, tại tiên thiên linh dịch thủy đàm chính giữa đem hết khả năng thôn phệ hấp thu. Gần như điên cuồng 2 tháng, mà bây giờ chính là hắn như tất cả mọi người biểu hiện ra 2 tháng này tu luyện sống quá một khắc. Không ai xem trọng ta, đều cho rằng ta hôm nay khiêu chiến Kiếm Mộng Nhi cái kia chính là người si nói mộng, đã như vậy, vậy các ngươi đều mở to 2 mắt cho ta nhìn kỹ được rồi. Kiếm Vô Song trong mắt hiện lên một tia cực nóng, chợt xòe bàn tay ra đụng vào ở đằng kia linh lực tinh thạch lên, đại thiên tạo hóa quyết vận chuyển, minh mông linh lực từ trong cơ thể nổ liên tục không ngừng bùng nổ tuôn ra phóng tới. Ô, ô. N. G. Sáng chói tử quang cơ hồ là lập tức liền từ linh lực tinh thạch bên trên bộc phát ra. 10 tầng linh lực tinh thạch tầng thứ nhất đến tầng thứ 6 tại Kiếm Vô Song linh lực vừa hòa nhập vào đến linh lực tinh thạch bên trên lúc, liền lập tức phát sáng lên, mà theo sát lấy cái kia đại biểu linh đạo thất trọng cảnh tầng thứ 7 cũng đồng dạng bộc phát ra sáng chói tử quang. Tầng thứ 7 sáng. Linh đạo thất trọng cảnh. Vậy mà thật sự đạt đến. Trên giáo trường một mảnh kinh hô, mà ở giữa đám người có khuôn mặt đã trở nên vô cùng trắng bệch. Gương mặt này đúng là Kiếm Kia Lân, hắn lần này cũng đột phá đạt đến linh đạo thất trọng cảnh, còn cho là mình bắt kịp Kiếm Vô Song rồi, nhưng bây giờ... Phải biết rằng tại Kiếm Vô Song linh lực A quán thâu xuống, cái kia linh lực tinh thạch tầng thứ 7 bắn ra có thể là phi thường sáng chói tử quang A. Hơn nữa, như trước không có đình chỉ. Tầng thứ 7 tử quang sáng lên về sau, cái kia tầng thứ 8 cũng lập tức bạo phát ra chói mắt tử quang trở lại. Tầng thứ 8 Kiếm Lân không khỏi vừa trừng mắt. Linh lực tinh thạch lên đại biểu hóa hải tiểu thành cảnh giới tầng thứ 8. Sáng, hơn nữa như cũ là sáng chói vô cùng tử quang, mà lại như vậy tử quang như trước tại chậm rãi kéo dài lấy, hướng cái kia tầng thứ 9 mà đi. Cùng ta muốn giống nhau, cái này linh lực tinh thạch kiểm nghiệm linh lực tu vi đúng căn cứ cường độ linh lực để phán đoán, ta tuy rằng có còn không chính thức hóa hải, có thể ta tu luyện đại thiên tạo hóa quyết đạt tới thần đạo bát trọng thiên đỉnh phong. Liền tương đương với đúng bình thường tu luyện giả hóa hải tiểu thành đỉnh phong, mà đại thiên tạo hóa quyết lực lượng xa mạnh hơn cùng giai, cái này tầng thứ 9. Kiếm Vô Song trong mắt tinh quang bùng lên, vẻn vẹn một tiếng quát lớn. Cho ta sáng A, O, O, N, G. Tầng thứ 9 linh lực tinh thạch, một tầng tử quang cũng tại thời khắc này đột ngột bay lên. Đại biểu hóa hải đại thành tầng thứ 9, sáng. Không có khả năng. Trên khán đài, cái kia Kiếm Lam là người thứ nhất gào thét lên tiếng, chỉ thấy hắn giờ phút này cái kia tấm khuôn mặt đã không tiếp tục mảy may đắc ý, có chẳng qua là vặn vẹo đến mức tận cùng điên cuồng. Kiếm Lam, ngươi vừa mới nói tiểu gia hỏa này tại 2 tháng trước đều có còn không ngưng tụ ra linh lực tư đồ Thanh Nguyệt trực tiếp nhìn về phía Kiếm Lam. Ta. Kiếm Lam nhất thời nghẹn lời. Tầng thứ 9 điều này sao có thể Kiếm Tâm Hồng đồng tử cũng trừng tròn soi. Hóa hải đại thành. Hắn lại để cho đạt đến hóa hải đại thành điều này sao có thể. Giả dối, đây tuyệt đối không có khả năng, 2 tháng trước, hắn đều có còn không ngưng tụ ra linh lực. Điên rồi. Toàn bộ võ đài đã triệt để điên cuồng. Tầng thứ 9. Kiếm Mộng Nhi cái kia từ tranh đoạt chiến cho tới bây giờ từ đầu đến cuối đều bảo trì lãnh ngạo tuyệt mỹ khuôn mặt, cho đến giờ phút này mới rút cuộc thay đổi, một cỗ trước đó chưa từng có kinh hãi hiện tại trên mặt của nàng. Kinh hãi? Đúng vậy, Kiếm Mộng Nhi cũng bị chấn kinh rồi. Cần biết, nàng với tư cách kiếm hầu phủ trăm năm khó gặp yêu nghiệt, từ 12 tuổi bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ 4 năm qua đi. Nàng đạt đến hóa hải đại thành đỉnh phong, như vậy thành lại không thể vì rung động, nhưng mà trước mắt Kiếm Vô Song đây. Ai cũng biết, Kiếm Vô Song đã từng là một cái không cách nào ngưng tụ ra linh lực phế vật. Ai cũng biết, 2 tháng trước, Kiếm Vô Song còn chỉ là một cái ngay cả một tia linh lực đều không có người bình thường. Ai đều cho rằng, Kiếm Vô Song theo như lời qua muốn tại 2 tháng hôm nay đang tại tất cả mọi người khiêu chiến nàng chính là một cái thiên đại chê cười. Nhưng bây giờ, khi thấy trên đài cao, cái kia đại biểu cho hóa hải đại thành tầng thứ 9 linh lực tinh thạch sáng lên trong nháy mắt đó, ai còn dám nói Kiếm Vô Song đúng một chuyện cười. Ai còn dám nói Kiếm Vô Song không có tư cách như nàng khiêu chiến. Nếu như nói Kiếm Vô Song tại vừa mới vòng thứ nhất vũ khí diễn luyện chính giữa kinh thế hãi tục đem chồng chất sóng kiếm thuật diễn luyện ra thứ 11 kiếm, chẳng qua là làm cho người ta cảm thấy hắn có chút thật đáng buồn mà nói, như vậy hiện tại khi hắn đem linh lực của mình tu vi triển lộ đang lúc mọi người trước mắt lúc cái kia phương hướng mới chính thức kinh thế hãi tục. Yêu nghiệt. Quái vật. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi hiện lên 2 cái này từ. Kiếm Mộng Nhi, từ 12 tuổi tu luyện, 16 tuổi đạt tới hóa hải đại thành đỉnh phong, đây đã là trăm năm khó gặp siêu cấp thiên tài, mà vẻn vẹn chỉ dùng 2 tháng, liền từ một người bình thường bước vào hóa hải đại thành Kiếm Vô Song, không là quái vật vậy là cái gì? Lúc này đây, cái này bị trong mắt mọi người quái vật. Đã chậm rãi thu hồi bàn tay của mình, cái kia đen kịt đồng tử, mang theo một tia bế nghệ bát phương khinh thường quét ngang ra. Dưới đài cao, đại lượng kiếm hầu phủ các đệ tử, lúc này đây từng cái bị Kiếm Vô Song ánh mắt đảo qua, mà nhưng phàm là cùng Kiếm Vô Song ánh mắt tiếp xúc đệ tử, đều không tự chủ được cúi đầu xuống. Toàn bộ võ đài, chỉ có một người như trước mang theo một tia quật cường, dám cùng Kiếm Vô Song ánh mắt đối mặt. Người này chính là Kiếm Mộng Nhi. Kiếm Vô Song ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại tại Kiếm Mộng Nhi trên người. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, tại thời khắc này trong lòng hai người chiến ý cũng đã bốc lên đạt đến cực hạn. Kiếm Mộng Nhi lăn đi lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng quát lớn, như là sấm sét giữa trời quang tự Kiếm Vô Song trong miệng đột nhiên nhổ ra, vang vọng thiên địa. Chỉ một thoáng toàn bộ võ đài đều triệt để sôi trào. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip Phong chương 27 đỉnh phong cuộc chiến. Kiếm Mộng Nhi lăn đi lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng quát lớn, thậm chí còn bí mật mang theo lấy hồi âm tại trên giáo trường một lần lại một lượt vang lên, thật lâu không tiêu tan. Dưới đài cao, cái kia áo trắng như tuyết tuyệt thiếu nữ đẹp tại thời khắc này mãnh liệt ngẩng đầu, thân hình đạp mạnh liền lập tức lướt đã đến trên đài cao. 2 đạo thân ảnh, với trên đài cao cách xa nhau không đến 10 mét địa phương xa xa mà đứng. 2 cỗ ngút trời chiến ý tại thời khắc này càng là vô cùng kịch liệt chính diện đụng vào nhau. Kiếm Vô Song sau lưng trường kiếm đã ra khỏi vỏ, nhàn nhạt kiếm ý giống như trùng trùng điệp điệp thủy triều khuyết tán mà mở, lạnh như băng mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng Kiếm Mộng Nhi, không mang theo chút nào tâm tình lời của, lạnh lùng nhổ ra, ta nói rồi, tại 2 tháng sau hôm nay, sẽ tìm đến ngươi hôm nay một trận chiến, không thể tránh né. Ta và ngươi giữa chắc chắn làm kết thúc. Kiếm Mộng Nhi sắc mặt băng lãnh như xương, một chỗ ngồi áo trắng không gió mà bay, hóa hải đại thành đỉnh phong khí tức không có chút nào thu liếm, không kiêng nể gì cả quét ngang mà ra. kiếm vô song, ta không biết ngươi đến cùng dùng phương pháp gì cho ngươi tại ngắn ngủn 2 tháng đem thực lực tăng lên đến nước này, bất quá ta hay vẫn là câu nói kia, cái thế giới này thực lực vi tôn, đạo lý vĩnh viễn đứng ở càng mạnh hơn nữa cái kia một phương, ngươi đã như vậy khát vọng cùng ta một trận chiến, vậy liền chiến a. Đơn giản đối thoại, nhưng trong nháy mắt đem trên trận bầu không khí đều thắp sáng đạt đến lửa nóng cực hạn. Võ đài xung quanh không ngừng có tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong giống lên một tiếng vang lên, những kiếm hầu phủ này các đệ tử cũng đã gần như điên cuồng. Không có biện pháp, một trận chiến này thật sự quá hấp dẫn người nhãn cầu rồi, làm cho người rất đáng giá mong đợi. Một cách là sớm đã được đến công nhận, được vinh dự kiếm hầu phủ trăm năm vừa thấy siêu cấp thiên tài, nhân trung chi phượng, năm gần 16 tuổi, liền đạt tới hóa hải đại thành đỉnh phong. Mà cái khác, lúc trước tuy rằng bị mai một, thậm chí tại 2 tháng trước mới ngưng tụ linh lực, nhưng lại tại cái này 2 tháng trong dùng choáng váng há hốc mồm tốc độ, tăng lên tới so sánh hóa hải đại thành, tại đây tranh đoạt tranh tài bỗng nhiên nổi tiếng quái vật cấp bậc tồn tại, hai người này đối chiến. Mặc dù là trên khán đài những cái này các đại nhân vật, lúc này đây đều ánh mắt sáng rực đối với một trận chiến này, chờ mong vô cùng. Đỉnh phong cuộc chiến, đây là một cuộc đỉnh phong thiên tài cuộc chiến. Nếu như nói lúc trước kiếm hầu phủ tất cả mọi người cảm thấy kiếm vô song hôm nay khiêu chiến kiếm mộng nhi đó là một cái thiên đại chê cười, chẳng qua là tự rước lấy nhục mà nói, như vậy hiện tại kinh qua tranh đoạt chiến 2 đợt so đấu về sau, rút cuộc không ai dám nói kiếm vô song đúng si tâm vọng tưởng rồi. Kiếm đạo lên, đem điệp lãng kiếm thuật diễn luyện ra thứ 11 kiếm, chính cống kiếm đạo yêu nghiệt. Linh lực tu vi lên, làm linh lực tinh thạch tầng thứ 9 sáng lên, dĩ nhiên cùng kiếm mộng nhi ngang hàng, đồng dạng là hóa hải đại thành. Hắn có tư cách khiêu chiến kiếm mộng nhi, thậm chí thắng bại khó liệu. Chư vị các ngươi nói một trận chiến này, hai cái này tiểu gia hỏa ai càng tốt hơn? Bạch Sùng cười híp mắt hỏi. Khó mà nói. Tư Đồ Thanh Nguyệt cái thứ nhất mở miệng nói, nếu như so với linh lực tu vi lời nói, kiếm mộng nhi dù sao đã bước vào hóa hải đại thành đỉnh phong, so với kia cái gọi kiếm vô song tiểu gia hỏa muốn mạnh hơn một mảng lớn, bất quá tại kiếm thuật lên, rất rõ ràng kiếm vô song mạnh hơn nhiều, bằng vào kiếm thuật bên trên ưu thế, hoàn toàn có thể cùng kiếm mộng nhi chính diện một trận chiến, thậm chí khả năng thủ thắng đều rất lớn, cho nên không chân chính tranh tài một cuộc, thật đúng là không cách nào phán đoán hai người bọn họ mạnh yếu. Ta cũng đồng ý. Diệp Tu cũng gật đầu nói, tuy nói con đường võ đạo linh lực tu vi là căn bản, nhưng ở linh lực tu vi chênh lệch không là rất lớn dưới tình huống, vũ khí mạnh yếu cũng là có thể quyết định thắng bại trọng yếu nhân tố, bằng vào kiếm thuật bên trên ưu thế, kiếm vô song hoàn toàn có thể cùng kiếm mộng nhi chính diện chém giết, thắng bại khó liệu. Thủy Hàn Tâm, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Sùng bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thủy Hàn Tâm. Một trận chiến này thắng được sẽ là mộng nhi. Thủy Hàn Tâm nói thẳng. A, ngươi đối với ngươi đệ tử như vậy có lòng tin? Bạch Sùng khóe miệng hơi vểnh. Bạch Sùng tiên sinh, chẳng lẽ ngươi vừa mới không có chú ý tới? Thủy Hàn Tâm nhìn Bạch Sùng liếc cười nói, cái kia gọi kiếm vô song tiểu gia hỏa, tuy rằng hắn ở đây vừa mới linh lực kiểm tra đo lường chính giữa, lại để cho linh lực tinh thạch tầng thứ 9 phát sáng lên, có thể ta lại nhìn ra được, cái kia tầng thứ 9 sáng vô cùng miễn cưỡng, cho nên ta khẳng định cái này kiếm vô song nên có còn không hóa hải đại thành, linh lực của hắn tu vi nên xen vào hóa hải tiểu thành đỉnh phong đến hóa hải đại thành giữa. Hoàn toàn chính xác. Bạch Sùng gật đầu, hắn vừa mới cũng chú ý tới điểm ấy. Còn nữa, chúng ta cũng biết, tiểu gia hỏa này tại 2 tháng trước đều có còn không ngưng tụ ra linh lực, hiện tại 2 tháng trôi qua, linh lực tu vi lại tăng lên nhiều như vậy, trong này tất nhiên có không ít bên ngoài nhân tố tồn tại. Thủy Hàn Tâm thanh âm bình thản. ví dụ như bất kể hậu quả điên cuồng nuốt hấp thu một ít cưỡng ép tăng lên linh lực tu vi đan dược hoặc là bảo vật, hoàn toàn dựa vào dược lực cưỡng ép đem tu vi tăng lên, loại này tăng lên tuy rằng làm linh lực tu vi xác thực tăng lên lên đây, thực sự hội dẫn đến hắn căn cơ triệt để chạy bại, không chỉ có tương lai cơ hội trở thành cường giả xa vời, thậm chí tại thực lực triển khai lên, 10 thành thực lực có thể phát huy ra 2-3 thành đều xem như thật tốt rồi. Nghe nói như thế, trên khán đài mấy người kia lông mày đều là nhích lên. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn cũng đều nghĩ qua loại khả năng này, dù sao kiếm vô song linh lực tu vi tăng lên quá nhanh quá choáng váng há hốc mồm rồi, nếu như không có dùng đến một ít đan dược hoặc là thiên tài địa bảo mà nói căn bản không phù hợp lẽ thường. Nhưng mà trên thực tế bọn hắn lại không biết, kiếm vô song vốn là nghịch tu, tu luyện của hắn, vốn là không thể theo lẽ thường rời đi phán đoán. Đương nhiên, ném đi hai điểm này không nói trước, là quan trọng nhất, là ta đối với đệ tử ta có lòng tin tuyệt đối, đệ tử của ta ta so với ai khác đều rõ ràng, chính là một cái kiếm hầu phủ, đều muốn tìm ra một cái có thể đánh bại đệ tử ta cùng tuổi thiên tài, đó căn bản không có khả năng. Thủy Hàn Tâm sắc mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ tuyệt đối tự tin. Thật đúng là quyết đoán, bất quá ta ngược lại là cho rằng cuộc tỉ thí này thắng được sợ sẽ là cái này gọi kiếm vô song tiểu gia hỏa. Bạch Sùng cười nói. Bạch Sùng tiên sinh nếu như cho rằng như vậy, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ rồi. Thủy Hàn Tâm cười nhạt một tiếng. Nhìn, hai cái này tiểu gia hỏa giao thủ. Trên khán đài Diệp Tu đột ngột nói một câu. Lúc này ánh mắt mọi người đều vội vàng nhìn sang. Trên đài cao kiếm Mộng Nhi tỷ lệ xuất thủ trước. Một tia sát khí từ ba sát kiếm trong tóe phát ra, kiếm Mộng Nhi cất bước phóng tới, trường kiếm nhảy lên, mũi kiếm làm cho hướng, thế không thể đỡ. Kiếm như chiều. Trường kiếm quét ngang phóng tới, chỉ một thoáng như là liên miên không dứt như thủy triều, mang theo trùng trùng điệp điệp gợn sóng quét sạch phóng tới. Kiếm như triều thiên thủy kiếm thuật trong một chiêu cực kỳ đáng sợ, cái kia quét sạch phóng tới trùng trùng điệp điệp gợn sóng, chính là một chiêu này tinh túy chỗ. Tình huống bình thường một chiêu này nếu là nắm giữ đại thành đủ để quét sạch ra lục trọng gợn sóng, mà giờ khắc này kiếm Mộng Nhi thi triển ra một chiêu này cái kia gợn sóng có trọn vẹn bát trọng. Buồn cười. Kiếm vô song khẽ cười một tiếng, xuất kiếm đón chào. Rất bình thường một kiếm có thể tại tiếp xúc đến cái kia trùng trùng điệp điệp gợn sóng lúc kiếm vô song trường kiếm thuận thế co lại, lại là rung động, vô cùng đơn giản, lại dùng lực lượng hóa lực lượng đơn giản đem cái này bát trọng kiếm ý gợn sóng hóa giải theo sát lấy kiếm vô song đồng dạng vừa sải bước ra. Xoạt! Kiếm quang như nước thủy triều, khơi mào trùng trùng điệp điệp gợn sóng. Kiếm vô song thi triển thình lình cũng là kiếm như chiều một chiêu này, có thể kiếm thuật thi triển ra cái kia trồng chất kiếm ý gợn sóng, lại tại trong nháy mắt bắn ra ra trọn vẹn thập nhị trọng. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 28 kiếm thuật nghiền ép. Thật là lợi hại. Liền đơn giản như vậy co lại rung động. Liền đem kiếm Mộng Nhi một chiêu kia đơn giản hóa giải được rồi hả, hắn làm sao làm được. Kiếm thuật này thật mạnh. Song phương vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên giao thủ, liền làm trên giáo trường vang lên từng đợt kinh hô. Cái này kiếm vô song, hắn ở đây lý giải ở trên kiếm thuật, xa so với trong tưởng tượng của chúng ta còn muốn rất cao minh. Trên khán đài những đại nhân vật kia cũng theo đó sợ hãi thán phục. Bọn hắn tầm mắt đều rất cao, tự nhiên có thể nhìn ra kiếm vô song kiếm thuật bên trên chỗ bất phàm trở lại. Cái kia co lại rung động, nhìn như đơn giản trên thực tế lại phải đối với kiếm thuật lực lượng hoàn mỹ triển khai, còn phải đối với kiếm thuật trụ cột có cực cao yêu cầu. Kế tiếp kiếm vô song thi triển đồng dạng kiếm như chiều trọn vẹn thập nhị trọng kiếm ý gợn sóng, cũng làm cho người không khỏi cảm khái, kiếm Mộng Nhi đem hết toàn lực cũng vẹn vẹn chỉ thi triển ra bát trọng kiếm ý gợn sóng, mà kiếm vô song, nhưng là trọn vẹn thập nhị trọng. Kiếm thuật này bên trên cực lớn chinh lịch, lập tức thể hiện không thể nghi ngờ. Cút mờ. Kiếm Mộng Nhi một tiếng khẽ kêu, đột ngột trường kiếm bay thẳng đến phía trước, phẫn nộ bổ phóng tới. Đơn giản phẫn nộ bổ, lại mang theo đáng sợ vô cùng uy thế, mang theo một cỗ hảo nhiên chính khí tràn đầy linh lực tập trung ở một điểm, đang cùng kiếm vô song cái kia như là như thủy triều vọt tới kiếm ý gợn sóng đụng vào nhau một khắc này, bỗng nhiên bộc phát. Thiên Nguyên kiếm quyết trên khán đài bạch sùng đồng tử mãnh liệt co rụt lại, nhìn bên cạnh Thủy Hàn Tâm liếc, trầm giọng nói, trách không được ngươi như thế tự tin, lúc đầu ngươi bảo bối này đệ tử tu luyện chính là Thiên Nguyên kiếm quyết. Thủy Hàn Tâm cười nhạt một tiếng, nhưng lại không nói chuyện. Thiên Nguyên kiếm quyết, đúng Thiên Nguyên kiếm tông chí cao vô thượng pháp môn tu luyện. Luận đẳng cấp cấp độ so với kiếm hầu phủ rất nhiều pháp môn tu luyện mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Mà pháp môn tu luyện mạnh yếu đại biểu cho linh lực tinh thuần cùng với tràn đầy cấp độ. Tu luyện Thiên Nguyên kiếm quyết Kiếm Mộng Nhi chỉnh thể thực lực tuyệt đối so với rất nhiều bình thường hóa hải đại thành đỉnh phong muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Đây cũng là lúc trước Kiếm Mộng Nhi bằng vào hóa hải đại thành cảnh giới có thể tại kiếm các tứ đại trưởng lão trong tay đi qua 20 chiêu chính thức nguyên do. Thập nhị trọng kiếm ý gợn sóng bị Kiếm Mộng Nhi cái này đơn giản một kiếm phẫn nộ bổ trực tiếp đánh tan, theo sát lấy từng đạo bóng kiếm từ Kiếm Mộng Nhi trong tay tóe phát ra. Nhanh, mỗi một kiếm tốc độ đều mau kinh người. Cực quang kiếm thuật Kiếm vô song khóe miệng hơi vỉnh theo sát lấy thanh âm nhưng là đột ngột lạnh lẽo, ta đã nói với ngươi cực quang kiếm thuật tuy nói theo đuổi chính là tốc độ cực hạn, lại cũng không có thể quá mức mù quáng theo đuổi, còn phải chú ý kiếm thuật ở giữa lẫn nhau cân đối nối liền, có thể ngươi hiển nhiên không có nghe lọt, sơ hở nhiều lắm, huống chi kiếm thuật của ngươi. Quá chậm, quá chậm. Thanh âm to gió quanh quẩn tại trên giáo trường, liền lập tức lại để cho trên giáo trường rất nhiều hầu phủ đệ tử một hồi ngạc nhiên. Dù sao trong mắt bọn hắn Kiếm Mộng Nhi lúc này đây thi triển đi ra kiếm thuật, đã nhanh vô cùng rồi, cái kia từng đạo bóng kiếm, nhanh đến hầu như khó có thể sử dụng mắt thường rời đi bắt, tại đây ngắn ngủn một trong nháy mắt. Kiếm Mộng Nhi cũng đã tiếp ngay cả thi triển ra mấy chục kiếm, bất quá những kiếm thuật này cuối cùng đều bị Kiếm vô song đơn giản chặn lại. Quá chậm, quá chậm. Kiếm vô song một bên ngăn cản còn một bên lắc đầu, rõ ràng thành thạo. Kiếm Mộng Nhi cắn chặt răng, đem hết khả năng đều muốn làm kiếm thuật của mình trở nên nhanh hơn, có thể cho dù là cái này cực quang kiếm thuật bị nàng từ đầu tới đuôi thi triển một lần, nàng đều không có đụng phải Kiếm vô song một tia góc áo. Ta hiện tại khiến cho ngươi xem một chút, cái gì là chính thức cực quang kiếm thuật. Kiếm vô song trong trẻo nhưng lạnh lùng lời của từ trong miệng thốt ra. Vừa mới nói xong, xôn xao đáng sợ, xa so với Kiếm Mộng Nhi muốn mau hơn nhiều bóng kiếm, lập tức tóe phát ra. Nhanh như thiểm điện, nhanh đến rồi cực hạn, mà lại một kiếm kết nối lấy một kiếm cân đối, nối liền. Quá là nhanh. Ông tị, r, ờ, y, võ đài một mảnh kinh hô. Nếu như nói Kiếm Mộng Nhi kiếm thuật nhanh đến chỉ là làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi thán phục mà nói, như vậy hiện tại do Kiếm vô song đồng dạng đem cái này cực quang kiếm thuật thi triển đi ra tốc độ kia, liền làm bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Thật sự là nhanh đến làm cho người ta thấy không rõ. Làm sao sẽ gần được như vậy, Kiếm Mộng Nhi cũng quá sợ hãi, chứng kiến cái kia chồng chất bóng kiếm như là như thiểm điện hướng nàng cuốn tới, nàng thân hình vội vàng hóa thành bàn thạch thi triển kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật chính giữa chuyên môn dùng để phòng ngự bàn thạch kiếm thuật, đem hết khả năng ngăn cản. Bâu, bâu, bâu, bâu, bâu. Liên tiếp không ngừng mà tiếng va đập vang lên, Kiếm Mộng Nhi thần sắc rõ ràng có chút kinh hoàng, thật sự là kiếm vô song kiếm thuật quá nhanh, nàng đem hết toàn lực ngăn cản, vẫn như trước có chút chống đỡ không được, bị bức phải có chút chật vật. Kiếm quang vung vẩy, vẹn vẹn chẳng qua là một chút thời gian, đột ngột cái kia như là mưa to gió lớn giống như nghiền ép mà đến kiếm thuật dừng lại. 18 cái hô hấp đã bị bước đến đài cao rất biên giới. Kiếm Mộng Nhi gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trước Kiếm Vô Song. Nàng vừa mới tại kiệt lực ngăn cản Kiếm Vô Song kiếm thuật, đồng thời đáy lòng cũng tại âm thầm kế tính toán thời gian, mà kết quả Kiếm Vô Song chỉ dùng 18 cái thời gian hô hấp, liền đem cái này cực quang kiếm thuật nguyên vẹn thi triển đi ra. Mà nàng toàn lực đem môn kiếm thuật này thi triển xong, tối thiểu nhất cũng phải sử dụng 37 thời gian hô hấp. Cái này đã nói lên, Kiếm Vô Song thi triển môn kiếm thuật này tốc độ so với nàng muốn nhanh hơn gấp đôi có thừa, hơn nữa rất rõ ràng kiếm thuật càng thêm cân đối, càng thêm nối liền. Nhanh đến làm cho nàng đều rất khó ngăn cản được. Kiếm Mộng Nhi nhìn chính mình tay áo liếc, tại nàng tay áo phía trên có hai luồng rất rõ ràng bị mũi kiếm xẹt qua lỗ hồng, trắng nõn da thịt hiện ra, điều này không khỏi làm nàng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Khốn nạn! Kiếm Mộng Nhi một tiếng gầm lên, trong tay ba sát kiếm lệ khí lập tức tăng vọt, trường kiếm trực tiếp hung hãn vô cùng quét ngang phóng tới. Nhất kiếm phiêu tuyết. Kiếm các thập bát môn nhất lưu kiếm thuật chi phiêu tuyết kiếm thuật. Thật sự là buồn cười. Kiếm Vô Song nhưng là cười nhạo lấy, đơn giản đem kiếm thuật này hóa giải về sau, cái kia xa so với Kiếm Mộng Nhi càng thêm mạnh mẽ, càng thêm bá đạo phiêu tuyết kiếm thuật liền từ trong tay hắn thi triển ra. Ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Mặc kệ Kiếm Mộng Nhi thi triển cái gì kiếm thuật, Kiếm Vô Song đều vốn là dễ dàng hóa giải, sau đó đem môn kiếm thuật này dùng càng thêm mạnh mẽ, càng thêm thành thục, càng thêm hoàn mỹ tư thái, hoàn trả cho Kiếm Mộng Nhi. Kiếm thuật nghiền ép. Kiếm thuật bên trên triệt triệt để nghiền ép. Kiếm Mộng Nhi kiếm thuật kỳ thật đã tốt vô cùng. Kiếm các thập bát môn kiếm thuật nàng cũng đã nắm giữ đến đại thành, nhưng lúc này đây kiếm thuật của nàng tại Kiếm Vô Song trước mặt, vậy thì dường như chẳng qua là tiểu hài tử trêu đùa trò hề mà thôi. Chênh lệch quá xa. Hai cái này tiểu gia hỏa tại kiếm thuật bên trên chênh lệch so với trong tưởng tượng của chúng ta lại vẫn lớn hơn. Tư Đồ Thanh Nguyệt quan sát phía dưới trịnh trọng nói, Kiếm Mộng Nhi kiếm thuật đã rất tốt. Có thể cùng Kiếm Vô Song so với thật sự kém rất nhiều. Không cách nào tưởng tượng, một cái niên kỷ không đến 16 tuổi tiểu gia hỏa kiếm thuật vậy mà có thể đạt tới trình độ như vậy. Kiếm Tâm Hồng các ngươi kiếm hầu phủ bên trong tại kiếm thuật bên trên có thể so với tiểu gia hỏa này mạnh hơn, chứ ngươi ở ngoài chỉ sợ không có người thứ hai rồi. A Diệp Tu hướng đem Kiếm Tâm Hồng nhìn lại. Với tư cách kiếm hầu phủ phủ chủ, Kiếm Tâm Hồng đối với kiếm hầu phủ bên trong tình hình tự nhiên vô cùng giải, lúc này đây nghe được Diệp Tu mà nói cũng không khỏi gật đầu. Quang so kiếm thuật, kiếm hầu phủ bên trong, ngoại trừ chính hắn, thật đúng là tìm không ra so với Kiếm Vô Song mạnh hơn đấy. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 29 không xứng. Thủy Hàn Tâm tiếp tục như vậy nữa, ngươi bảo bối này đệ tử sẽ phải thua. Bạch Sùng cười ha hả nói. Hai người bọn họ đối chiến vẫn còn tiếp tục, cái kia gọi Kiếm Vô Song tiểu gia hỏa bất quá bằng vào kiếm thuật của mình chiếm đi một tí món lời nhỏ mà thôi, hiện tại đã nói đệ tử ta thất bại quá sớm. Thủy Hàn Tâm cười nhạt một tiếng, như cũ là một bộ siêu nhiên thế ngoại tư thái. Cái kia liền tiếp tục xem a. Bạch Sùng chố mắt nhìn cũng không nhiều lời. Trên lôi đài kiếm quang lập lòe, vô cùng chói mắt. Kiếm Mộng Nhi đã tiếp thi triển ra mấy môn kiếm các nhất lưu kiếm thuật rồi, thi triển đi ra uy thế không có khả năng không được. Nhưng mà Kiếm Vô Song đơn giản đem những kiếm thuật này hóa giải không nói, còn lấy kia chi đạo còn thi kia người, đem càng mạnh hơn nữa kiếm thuật phụng trả lại. Kiếm thuật chênh lệch quá lớn, cho dù Kiếm Mộng Nhi tại linh lực bộc phát bên trên chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, có thể không có một thân thực lực, lúc này đây cũng rất khó phát huy được, khí diễm hoàn toàn bị Kiếm Vô Song cho áp chế xuống dưới. Hai tháng trước, ngươi nói ta với ngươi đúng hai cái khác nhau thế giới người, với ngươi giữa có một cái không cách nào vượt qua cái hào rộng. Ngươi xem thường ta, ta trong mắt ngươi bất quá là một cái ngay cả linh lực đều không thể ngưng tụ phóng tới phế vật, một cái kẻ đáng thương. Ngay tại vừa mới tranh đoạt chiến bắt đầu trước, ngươi còn nói muốn lần này tranh đoạt tranh tài, dựa vào thực lực tuyệt đối để cho ta triệt để tuyệt vọng. Nói như vậy ngôn từ chuẩn xác, như vậy không coi ai ra gì, nhưng bây giờ, Kiếm Mộng Nhi thực lực của ngươi liền chỉ có loại trình độ này chứ. Xuất ra của ngươi mạnh nhất thực lực, nếu không, dựa vào thực lực ngươi bây giờ, ngay cả để cho ta con mắt nhìn nhau tư cách đều không có. Kiếm Vô Song con mắt giống như điện, nhìn chằm chằm vào bị hắn kiếm thuật làm cho có chút chật vật Kiếm Mộng Nhi trong trẻo, nhưng lạnh lùng lời của từ trong miệng thốt ra tại toàn bộ trên giáo trường quanh quẩn vang lên, trong lúc nhất thời làm cả võ đài đều một mảnh nổ vang. Kiếm Mộng Nhi nghiến chặt hàm răng, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía trên khán đài Thủy Hàn Tâm, người sau phát giác được Kiếm Mộng Nhi ánh mắt. Hướng nàng khẽ gật đầu, cái gật đầu này Kiếm Mộng Nhi nội tâm lúc này hiểu rõ. Kiếm Vô Song, ta biết rõ, ngươi thiên phú kiếm đạo độc nhất vô nhị, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới với ngươi so đấu kiếm thuật, bất quá hôm nay, ta lại sẽ cho ngươi biết, cái thế giới này đến cùng có bao nhiêu, ngươi xem trọng rồi. Kiếm Mộng Nhi mãnh liệt một tiếng khẽ kêu, thanh âm rơi xuống. Một cỗ hảo nhiên chính khí đột ngột từ trên người nàng tóe phát ra. Kiếm Mộng Nhi một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa Kiếm Vô Song, theo sát lấy một cỗ trùng trùng điệp điệp thao thao bất tuyệt đáng sợ kiếm ý, chậm rãi tung ra ra. Cái này cỗ kiếm ý gì thường hùng hậu, đồng thời rầm rộ. Cái này là... Trên khán đài một mực cười tủm tỉm Bạch Sùng thần sắc bỗng nhiên khẽ động, trong mắt cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Đại Thiên Kiếm Thuật, Thiên Nguyên Kiếm Tông một trong tứ đại trung cực kiếm thuật Đại Thiên Kiếm Thuật. Bạch Sùng sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Thủy Hàn Tâm, hừ lạnh nói, Thủy Hàn Tâm, ngươi vậy mà đem Đại Thiên Kiếm Thuật đều giao cho nàng. Mộng Nhi đúng đệ tử ta, ta đem môn kiếm thuật này giao cho nàng có gì không thể. Thủy Hàn Tâm nhưng là sùi cười một tiếng. Đại Thiên Kiếm Thuật. Với tư cách Thiên Nguyên Kiếm Tông một trong tứ đại trung cực kiếm thuật, tuyệt đối là cao cấp nhất, vượt qua nhất lưu kiếm thuật, so với kiếm các cái gọi là cái này thập bát môn nhất lưu kiếm thuật, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Cũng là bởi vì Kiếm Mộng Nhi tu tập Đại Thiên Kiếm Thuật, thêm với linh lực tu vi so với Kiếm Vô Song cao hơn ra một mảng lớn, cho nên từ đầu đến cuối Thủy Hàn Tâm đối với Kiếm Mộng Nhi đều có được tuyệt đối tự tin. Dĩ nhiên là Đại Thiên Kiếm Thuật một trận chiến này, không có bất kỳ lo lắng rồi. Một bên Tư Đồ Thanh Nguyệt cảm khái nói, thắng đỉnh rồi, cái kia Kiếm Mộng Nhi thắng đỉnh rồi. Nàng linh lực tu vi vốn là so với Kiếm Vô Song mạnh mẽ ra một mảng lớn, lại người mang bực này đỉnh tiêm vượt qua nhất lưu kiếm thuật, Kiếm Vô Song đều muốn thắng nàng, hoàn toàn không có khả năng. Diệp Tu cũng nói, thắng đỉnh rồi, cái kia gọi Kiếm Vô Song tiểu gia hỏa phải thua. Trên khán đài, một mảnh thở dài thanh âm, tốt, Mộng Nhi, vậy mới tốt chứ. Cái kia Kiếm Lam lúc này đây nhưng là kích động nắm chặt hai tay, nhìn xem bên cạnh từng vị các đại nhân vật chính miệng nói ra trận này đối chiến Kiếm Mộng Nhi thắng xác định lời của, liên tiếp vẻ mừng như điên. Chỉ có Bạch Sùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thủy Hàn Tâm trầm giọng nói, Kiếm Mộng Nhi mặc dù là ngươi đệ tử, mà dù sao có còn không chính thức tiến về trước Thiên Nguyên Kiếm Tông, cũng không có tiến hành nhập tông nghi thức. Ngươi dám tự tiện đem Đại Thiên Kiếm Thuật dạy cho nàng cũng vì ngươi là Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão, có chút đặc quyền cũng bình thường, bất quá bằng vào Đại Thiên Kiếm Thuật đã nghĩ thắng ta xem chưa hẳn a. A Thủy Hàn Tâm kinh ngạc nhìn Bạch Sùng liếc, sắc mặt có chút cổ quái. Kiếm Mộng Nhi đem Đại Thiên Kiếm Thuật đều thi triển đi ra rồi, chẳng lẽ cuộc tỉ thí này còn có bất kỳ lo lắng hay sao? trên chiến trường, lúc này đây Kiếm Mộng Nhi khí tức trên thân đã đạt đến cực hạn, vẻ này mênh mông tràn đầy kiếm ý, càng là đã đạt đến cực kỳ mức độ kinh người, đáng sợ như thế kiếm ý, biểu thị Kiếm Mộng Nhi sắp thi triển một kiếm này, uy năng chắc chắn động trời. Kiếm ý thật mạnh, cái này Kiếm Mộng Nhi lại vẫn người mang bực này kiếm thuật, kiếm vô song, lúc này đây sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, cái này cố kiếm ý như thế hảo nhiên chính khí, cũng không phải là ta Kiếm Hầu phủ kiếm thuật, xem ra là sư phụ nàng tên giao cho nàng đấy. Rất tốt, như vậy mới có chút ý tứ. Kiếm vô song ánh mắt cực nóng. Kiếm vô song tiếp ta một chiêu này a, nhớ kỹ. Ta một chiêu này, tên là Kiếm Hà. Kiếm Mộng Nhi thanh âm lạnh lùng. Kiếm Hà kiếm vô song hai con ngươi lửa nóng ở sâu trong nội tâm, một cỗ khổng lồ chiến ý lập tức bay lên, đến đây đi tự lấy một kiếm này quyết thắng thua. Sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Kiếm Mộng Nhi trên người vẻ này hảo nhiên chính khí đã ngưng tụ đạt đến cực hạn, mà tại thời khắc này, nàng hai tay cùng lúc cầm ba sát kiếm. Sau đó trường kiếm giơ lên cao cao, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, chung quanh càng là lập tức yên tĩnh lại. Bại a. Kiếm Mộng Nhi trường kiếm trong tay cuối cùng tại thời khắc này phẫn nộ bổ hạ xuống. Xoạt. Một cái khắc sáng chói chói mắt kiếm quang trong khoảnh khắc tóe phát ra, trực tiếp cắt ra không khí, liếc mắt nhìn qua lại dường như ở trên hư không để lại một cái vô cùng hoa lệ kiếm hà. Hoa lệ tuyệt mỹ. Bất luận kẻ nào chứng kiến này kiếm hà đều tự đáy lòng cảm thấy say mê. Song khi này kiếm hà hướng kiếm vô song tràn ngập mà đến lúc, người sau chợt nhắm mắt lại. Giờ khắc này tại kiếm vô song trong ấp chính giữa đột ngột nhiều hơn rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này là hắn cái này 4 năm cùng Kiếm Mộng Nhi cùng một chỗ hướng sớm tối hoàng hôn. Đã từng. Ta tưởng tượng qua có thể với ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, thậm chí kết hôn sinh tử. Đã từng, ngươi là ta sinh mệnh, người thích nhất. Đã từng, ta có thể vì ngươi trả giá hết thảy, kể cả sinh mệnh. Nhưng hiện tại, đây hết thảy tưởng tượng cũng đã yên vân tiêu tán. Kế tiếp một kiếm này, tức là quyết định thắng bại một kiếm, đồng dạng cũng là triệt để chặt đứt ta và ngươi giữa ăn oán liên quan một kiếm, đồng thời. Ta cũng muốn sử dụng một kiếm này nói cho ngươi biết. Kiếm vô song đôi mắt mãnh liệt mở ra, âm thanh lạnh như băng vang vọng phía chân trời. Trên cái thế giới này có tư cách bao quát của ta người có rất nhiều, nhưng ngươi cũng không xứng. Hưu, ô, ô. Lạnh như băng kiếm quang mãnh liệt sáng lên. Vô danh kiếm thuật thức thứ nhất, huyết ảnh. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip phong chương 30 đệ nhất thiên hạ, tư kiếm thuật. Hai đạo kiếm quang, một cái khác rầm rộ tạo thành hoa lệ mà lại tuyệt mỹ kiếm hà. Một đạo khác, lại lạnh như băng, chướng mắt, lóe lên tức thì. Hai đạo kiếm quang đều đáng sợ vô cùng, lại khác nhau rất lớn. Nếu như nói Kiếm Mộng Nhi thi triển phóng tới kiếm hà, tương đương với một gã có được nghiền ép hết thảy lực lượng thiên địa cử nhân, như vậy kiếm vô song thi triển phóng tới đạo này lạnh như băng kiếm quang, giống như là một gã trốn vào hư không có mặt khắp nơi thích khách, sát lục chi vương. Thiên địa cử nhân mặc dù có được nghiền ép hết thảy lực lượng, nhưng với tư cách là sát lục chi vương đỉnh tiêm thích khách có cần phải đi theo hắn chính diện so đấu lực lượng chứ, đương nhiên không có khả năng. Hưu, ô, ô. Lói lên tức thì kiếm quang lần nữa hiện hiện, đúng là lượn quanh qua cái kia đầu dài rằng rặc mà lại hoa lệ kiếm hà trực tiếp xuất hiện ở Kiếm Mộng Nhi trước mặt. Lại để cho Kiếm Mộng Nhi căn bản phản ứng không kịp nữa, kiếm quang cũng đã từ kia chỗ cổ tay xẹt qua. Một vòng máu tươi bay lả tả, loảng xoảng bâu. Tam sát kiếm rơi trên mặt đất. Kiếm vô song thân hình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Kiếm Mộng Nhi trước mặt, trường kiếm trong tay mũi kiếm trực chỉ Kiếm Mộng Nhi cổ họng, cuối cùng cũng tại Kiếm Mộng Nhi cổ họng trước chưa đủ 0,5cm địa phương dừng lại, gần như thế khoảng cách, kiếm kia phong lạnh như băng lập tức lại để cho Kiếm Mộng Nhi nội tâm run lên, tuyệt mỹ khuôn mặt tại thời khắc này cũng trở nên tái nhợt, không tiếp tục một tia huyết sắc. Thời gian tại thời khắc này đều dường như triệt để dừng lại. Trên giáo trường tất cả mọi người mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn xem trên đài cao một màn kia. Hắn vậy mà thắng. Kiếm Mộng Nhi thất bại. Sau một khắc, toàn bộ võ đài liền vang lên một hồi trời long đất nở giống như điên cuồng hét lên cùng kinh hô thanh âm. Trên khán đài, không có khả năng cái kia một hồi chấn định tự nhiên đối với Kiếm Mộng Nhi càng là tràn ngập tuyệt đối tự tin. Thủy Hàn Tâm cái thứ nhất đứng dậy, trên mặt biểu lộ tại thời khắc này cũng muôn màu muôn vẻ. Làm sao có thể? Kiếm Lam tức thì triệt để ngây ngẩn cả người, hắn khó mà tin được trước mắt đây hết thảy dĩ nhiên là sự thật. Thất bại thi triển đại thiên kiếm thuật Kiếm Mộng Nhi, vậy mà thất bại trên khán đài mấy vị kia đại nhân vật lúc này đây hai mặt nhìn nhau đều có thể chứng kiến lẫn nhau trong mắt rung động. Cần biết, ngay tại vừa mới bọn hắn còn đều cho rằng Kiếm Mộng Nhi thắng đỉnh rồi, cuộc tỉ thí này đã không còn chút nào nữa lo lắng rồi, có thể kết quả lại cho tất cả mọi người một cái tát vang rồi. Vô danh kiếm thuật, kiếm vô song thi triển đúng vô danh kiếm thuật Kiếm Tâm Hồng, hai con ngươi chính giữa bắn ra lấy nồng đậm tinh quang. Vô danh kiếm thuật người chung quanh đều nhìn lại. Đó là ta Kiếm Hầu Phủ chí cao vô thượng đệ nhất kiếm thuật, cho tới nay đều chỉ có các thời kỳ kiếm các chủ mới có tư cách rời đi lính ngộ, mà lại các thời kỳ kiếm các chủ chính giữa cũng chỉ có ba vị là có thể chính thức đem môn kiếm thuật này lính ngộ đi ra, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lính ngộ vô danh kiếm thuật, nhất định là phụ thân hắn, đúng, nhất định phụ thân hắn dạy cho hắn đấy. Kiếm Tâm Hồng vô cùng kích động nói. Cũng không trách hắn như vậy kích động, dù sao vô danh kiếm thuật quá mức cao thâm rồi, muốn đem môn kiếm thuật này lĩnh ngộ, có thể nói là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái gì vô danh kiếm thuật, chẳng lẽ lại so ra mà vượt ta Thiên Nguyên Kiếm Tông Đại Thiên Kiếm Thuật? Thủy Hàn Tâm sắc mặt rét run. Thủy Hàn Tâm, ngươi đây liền kiến thức nông cạn rồi. Ngươi Thiên Nguyên Kiếm Tông Đại Thiên Kiếm Thuật thật là rất giỏi, bất quá cũng không có nghĩa là cũng không sao. Kiếm thuật là có thể đủ áp đảo Đại Thiên Kiếm Thuật phía trên, như Kiếm Hầu Phủ vô danh kiếm thuật, liền so với ngươi Thiên Nguyên Kiếm Tông Đại Thiên Kiếm Thuật mạnh hơn. Bạch Sùng cười lạnh nhìn xem Thủy Hàn Tâm, đừng không tin tưởng, nếu như nói vô danh kiếm thuật ngươi chưa nghe nói qua mà nói, như vậy nó khác một cái tên, từ kiếm thuật. Ngươi có lẽ nghe nói qua. Tư kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, tư kiếm thuật Thủy Hàn Tâm chấn động. Ngươi nói cái kia kiếm vô song vừa mới thi triển đúng tư kiếm thuật. Không sai. Bạch Sùng khóe miệng nhích lên, gật đầu nói tiếng tăm lừng lấy tư kiếm thuật. Tổng cộng có 9 thức kiếm thuật, trong đó mạnh nhất đáng sợ nhất sau 3 thức kiếm thuật nghe nói đã sớm thất truyền. Mà trong 3 thức kiếm thuật thì không so với hiếm thấy. Giá trị liên thành, mặc dù là các ngươi Thiên Nguyên Kiếm Tông trả giá lớn lao đại giới đều rất khó được đến. Nhưng hư kiếm thuật ba thứ hạng đầu thức kiếm thuật, lại không coi là cỡ nào chân quý, cho dù là một ít so với ngươi Thiên Nguyên Kiếm Tông yếu nhược nhiều lắm nhị lưu thế lực, chỉ cần chịu trả giá thật nhiều đều có thể có được cái này ba thứ hạng đầu thức kiếm thuật bí tịch. Theo ta được biết, 200 năm trước, sáng tạo Kiếm Hầu Phủ, cũng chính là Kiếm Hầu Phủ vị thứ nhất phủ chủ, liền hao phí không nhỏ trả giá cho tới hư kiếm thuật ba thứ hạng đầu thức bí tịch. Cái này ba thức bí tịch chính là vô danh kiếm thuật. Mà vừa mới kiếm vô song làm cho thi triển chính là hư kiếm thuật thức thứ nhất kiếm thuật, huyết ảnh. Huyết ảnh. Tất cả mọi người nghe được cái tên này đều không tự chủ được hồi tưởng lại vừa mới một kiếm kia. Một kiếm ra nhanh như rượu mị, mũi kiếm rơi xuống, mang theo một vòng phiêu hồng thành ảnh được gọi là huyết ảnh. Một kiếm thật đáng sợ. Trên khán đài những đại nhân vật này cũng không khỏi tán thưởng. Thủy Hàn Tâm, một trận chiến này, ngươi cái kia đệ tử bảo bối thất bại. Bạch Sùng nói thẳng. Thủy Hàn Tâm sắc mặt trầm xuống. Thất bại. Hoàn toàn chính xác thất bại. Trên lôi đài kiếm vô song trường kiếm trong tay như trước trôi nổi tại kiếm mộng nhi cái cổ lúc trước. Lúc này đây chỉ cần bàn tay hắn hơi chút về phía trước vừa dùng lực là được lập tức lại để cho kiếm mộng nhi hương tiêu ngọc tổn. Kiếm vô song, hiện tại ngươi có từng đã hài lòng, nếu còn không hài lòng trực tiếp giết ta đi. Kiếm mộng nhi thê lương cười, tiếng cười lại lộ vẻ sầu thảm vô cùng. Kiếm vô song nhìn thật sâu kiếm mộng nhi liếc, không nói gì buông trường kiếm. Sau đó cúi người đem mất rơi trên mặt đất chuôi này tràn ngập lệ khí sát lục chi kiếm nhặt lên chậm rãi vuốt ve thân kiếm. Tam sát kiếm. Một lần nữa đoạt lại tam sát kiếm, kiếm vô song trong mắt có một tia kinh hỉ, sau đó phương hướng mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía kiếm mộng nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng lời của trùng trùng điệp điệp tại kiếm mộng nhi vang lên bên tai. Hai tháng trước, ta liền đã nói với ngươi kiếm các. Vĩnh viễn là kiếm các của kiếm các, đúng cha ta kiếm các, là của ta kiếm các. Người bên ngoài, bất kể là ai đều mơ tưởng nhúng chàm mảy may. Ai vừa nhúng chàm, ta liền chặt ai. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, không trách được người khác, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão kiếm mộng nhi khẽ giật mình, nay đã không có chút nào huyết sắc khuôn mặt, tại thời khắc này đúng là lại lần nữa trắng bạch vài phần, nàng tự giễu cười cười, hai con ngươi đều lộ ra trống rỗng. Nhưng vào lúc này, gieo gió gặt bão tốt một câu gieo gió gặt bão. Một cái khác rộng lớn mà lại vô cùng to rõ thanh âm đột ngột tại đây trên giáo trường vang vọng dựng lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới cái kia Thủy Trung đứng ở Thủy Hàn Tâm bên cạnh tên kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi cũng lưng đeo một thanh trường kiếm. Một mực lặng lặng đứng ở Thủy Hàn Tâm bên cạnh, từ đầu đến cuối đều liên tiếp lạnh lùng không có mở miệng đã từng nói qua nửa câu, nhưng tại thời khắc này, đôi mắt của hắn đột ngột nâng lên thân hình khẽ động đơn giản hai cái cất bước lướt đi, liền trực tiếp xuất hiện ở trên đài cao, đồng thời một tiếng quát lớn cũng trở về đáng tại này thiên địa lúc giữa. Thiên Nguyên Kiếm Tông dạ mặt kiếm vô song có thể dám cùng ta một trận chiến.